Đối mặt dâu bạc đại phu nghi ngờ, Cố Nam Kiều đạm cười nói, đó là bởi vì bọn họ sở trung chi độc không phải bình thường độc, loại này độc ở sở quốc cùng Trung Nguyên đều rất là hiếm thấy, này đó độc đến từ biên thủy quốc. Cái gì? Dâu bạc đại phu lắp bắp kinh hãi, hắn chính là cái bình thường đại phu, chẳng sợ tư lịch lão, ở kinh thành còn xem như có chút thể diện, nhưng là đối với biên thủy quốc y dược hắn vẫn là không hiểu biết. Cố Nam Kiều giải thích nghi hoặc nói, này đó hài tử hô hấp đều thực đều đều, sắc mặt có chút phát thanh, hốc mắt biến thành màu đen, này thoạt nhìn sắc thật là không có gì vấn đề, rốt cuộc trong khoảng thời gian này bọn họ ở nơi này ai đông lạnh, dáng vẻ này, sẽ không khiến cho đại gia chú ý. Nhưng là, các ngươi xem bọn họ lòng bàn tay, nơi này có một cái tơ hồng. Cố Nam Kiều chỉ trong đó hai đứa nhỏ lòng bàn tay nói, ta trước kia ở một quyển sách mặt trên nhìn đến quá, là ở Tây Nhung bên kia có một loại độc dược, vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có cái gì dị thường, đại gia cũng phát hiện không đến, chính là chờ độc phát lúc sau lại phi thường khủng bố, người với người chi gian tiếp xúc cũng có thể truyền bá. Dâu bạc đại phu cùng chung quanh hán tử, phụ nhân sắc mặt tất cả đều trở nên trắng bệch, bọn họ trước kia chính là bình thường sinh bệnh, lại vô dụng chính là bởi vì ăn canh dược không khỏe sở khiến cho bọn họ lại nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ vậy chút địa. Phương, huynh đệ, nếu ngươi có thể nhìn ra tới, đó có phải hay không ngươi có trị liệu phương pháp? Dâu bạc đại phu dẫn đầu hồi qua thần, lập tức hỏi, nếu vị này huynh đệ có thể nhìn ra tới, kia khẳng định là biết như thế nào trị liệu. Cố Nam Kiều gật đầu nói, không tồi, loại này độc tuy rằng bá đạo, nhưng là muốn giải cũng rất là đơn giản, chỉ là này đó hài tử đến gặp một da thịt chi khổ. Chúng ta không sợ chịu khổ, chỉ cần có thể cứu bọn họ một mạng liền hảo. Hán tử nhóm cùng phụ nhân nhóm sôi nổi nói, hài tử tao điểm tội kia không có gì, tổng so vứt bỏ tánh mạng cường. Cố Nam Kiều nghe vậy, gật đầu nói, có thể, ta nơi này còn thiếu vài vị dược liệu, Diêu Băng, ngươi đi trong thành mua sắm một chút, ta hiện tại liền bắt đầu cho bọn hắn giải độc. Diêu Băng gật gật đầu, lập tức liền đi làm. Cố Nam Kiều trước cho mỗi vị hài tử đều châm cứu một phen, theo sau lại cho bọn hắn mỗi người đều uy một viên thuốc viên, qua 15 phút lúc. Sau, ở đâm thủng bọn họ ngón tay giữa dòng hạ liêm màu xanh lục máu đen, hán tử cùng phụ nhân nhóm còn có dâu bạc đại phu thấy được đều giật mình không thôi. Diêu Băng đi ra ngoài đã không sai biệt lắm một canh giờ, nhưng là nàng đến bây giờ đều không có trở về, không khỏi, Cố Nam Kiều có chút lo lắng lên. Liền ở Cố Nam Kiều nhón chân mong chờ thời điểm, trong thành Diêu Băng cũng vẫn luôn đều đang tìm kiếm dược liệu, Cố Nam Kiều yêu cầu dược liệu rất là đơn giản. Nếu là tầm thường thời điểm, trong thành cửa hàng khẳng định là có này đó dược liệu, nhưng là nay cũng không biết là chuyện như thế nào. Diêu Băng đã tìm năm gia hiệu thuốc liên là đối phương đều không có này vài loại dược liệu. Một nhà không có thể là ngoài ý muốn, liên tiếp năm gia. Tuy là Diêu Băng lại chỉ độn cũng minh bạch đây là có người cố ý tranh đúng rồi. Diêu Băng không dám lãng phí thời gian, vội vàng đi tìm Bùi Trường Kính. Bùi Trường Kính sinh ý trải rộng hạ. Đúng hạn hắn vẫn là có không có thể nhúng tay sinh ý, đó chính là y dược phương diện. Bùi Trường Kính thủ hạ người tài ba đông đảo, nhưng là tất cả đều là sẽ kiếm tiền cái loại này, đến nỗi sẽ xem bệnh. Ngượng ngùng, hắn nơi này thật đúng là không có. Thác lần trước cấp Cố Nam Kiều thu thập dược liệu, Bùi Trường Kính nơi này nhưng thật ra tìm được rồi vài loại dược liệu, nhưng là thiếu mấu chốt nhất một loại. Diêu Băng không có biện pháp, chỉ có thể cầm dược liệu trở về cùng Cố Nam Kiều bẩm báo. Ngoài thành, Cố Nam Kiều cùng những cái đó các bá tánh vẫn luôn đều ở nhón chân mong chờ, thật vất vả đem người cấp chờ tới. Chính là Diêu Băng câu đầu tiên lời nói khiến cho đại gia hoàn toàn thất vọng. Công tử, ta tìm khắp trong thành sở hữu hiệu thuốc, đều tìm không thấy này vài loại dược liệu, sau lại vẫn là đi tìm Bùi công tử. Từ Bùi công tử bên kia tìm được rồi này vài loại dược liệu, nhưng là mấu chốt nhất hai vị dược tím thanh đằng cùng bạch tẩm chết khô lại không có tìm được. Diêu Băng rất là hổ thẹn, đều là thuộc hạ vô dụng, không thể vì công tử phân ưu. Này không phải ngươi sai, nhân gia có bị mà đến, tự nhiên sẽ đem sở hữu đường lui tất cả đều cấp lấp kín, đây cũng là không biện pháp sự tình. Diêu Băng, ngươi ở chỗ này thủ, không thể làm người tới gần này đó hài, còn muốn thời khắc chú ý không thể làm người xa lạ lại đây cho ăn. Cố Nam Kiều trầm ngâm trong chốc lát sau nói, đến nỗi Tím Thanh Đằng cùng Bạch Tầm chết khô, ta suy nghĩ biện pháp, ở ngay lúc này nơi nào còn có thể tìm được này đó dược liệu. Đáp án không cần nói cũng biết, khẳng định là Hoàng Cung. Hoàng Cung chính là hạ chỗ, bên trong đồ vật cái gì cần có đều có, tự nhiên sẽ không thiếu Tím Thanh Đằng cùng Bạch Tầm chết khô. Diêu Băng trong lòng biết rõ ràng, thể sẽ bảo vệ tốt này mấy cái hài tử, hán tử nhóm cùng phụ nhân nhóm cũng đều sôi nổi tỏ vẻ lại ở chỗ này thủ, nhất định sẽ không làm những cái đó người xấu có cơ hội xúc phạm tới bọn họ hài tử. Dâu Bạc Đại Phu cũng sẽ lưu lại nơi này chiếu ứng, hắn lưu lại nơi này chỉ là bởi vì tò mò, hắn muốn nhìn một chút vị này huynh đệ sẽ như thế nào giải độc. Cố Nam Kiều lại phân phó vài câu, lúc này mới vội vã rời đi. Thời gian cấp bách, Cố Nam Kiều trở về vương phủ thay đổi xiêm y, rồi sau đó liền cầm thẻ bài vội vã đi hoàng cung thấy hoàng hậu nương nương. Mặc kệ là những cái đó có cáo mệnh phu nhân vẫn là vương phi, công chúa, ở ngoài cung khai phủ lúc sau, tiến cung đều trước hết cần cấp trong cung đệ thẻ bài, chờ đến trong cung quý nhân đồng ý lúc sau, bọn họ mới có thể tiến cung, nhưng là Cố Nam Kiều là cái ngoại lệ. Cố Nam Kiều cũng không cần trước tiên cấp trong cung truyền tin tức, nàng tới rồi cửa cung, canh cửa cung bọn thị vệ nhìn đến nàng rất là cung kính cho nàng hành lễ, sau đó liền phóng nàng đi vào. Cố Nam Kiều đi vào trong cung, thẳng đến Duyên Đông Cung, hoàng hậu nương nương đang ở thiên điện nghe cung nữ cho nàng chê cười, tựa hồ đang ở cao hứng. Hoàng hậu nương nương phát ra vui sướng tiếng cười. Cố Nam Kiều gần nhất, bọn thái giám lập tức liền đi bẩm báo, hoàng hậu nương nương rất là ngoài ý muốn, không biết Cố Nam Kiều lúc này lại đây đến tột cùng là có chuyện gì. Bên ngoài hàn mà đông lạnh, nàng sợ Cố Nam Kiều cấp đông lạnh hỏng rồi, lập tức khiến cho người thỉnh nàng tiến vào. Hôm nay khí như vậy lánh, ngươi như thế nào tiến cung? Hoàng hậu nương nương cười nhìn nàng, ta còn tưởng rằng ta phải đến trừ tịch yến hội mới có thể nhìn đến ngươi. Cố Nam Kiều cung cung kính kính cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Hoàng hậu nương nương thấy vậy, vội vàng nói, đừng như vậy đa lễ, Kiều muội, ta còn xem như hiểu biết ngươi, ngươi chính là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện người, nay tiến cung khẳng định là có việc tìm ta, không biết là sự tình gì. Cố Nam Kiều ngượng ngùng cười, nàng xác thật là không quá thích tiến cung, từ nàng ra cung trở về Cẩn Vương phủ lúc sau, tiến cung số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hoàng hậu nương nương cũng đau lòng nàng, không đành lòng nàng mùa đông khắc nghiệt chạy tơi chạy lui, cho nên cũng rất ít triệu nàng tiến cung. Lần trước tiến cung vẫn là nàng tham gia xong rồi vân thường trưởng công chúa thưởng mai sẽ lúc sau, lần đó bởi vì Tuyết Vi phản bội nàng, hoàng hậu nương nương lòng tràn đầy áy náy, nói thẳng là nàng sai, nếu không phải nàng, Cố Nam Kiều cũng sẽ không gặp lớn như vậy tai họa, cho nên triệu nàng tiến cung, hảo sinh trấn an nàng một đốn, hơn nữa còn đem Tuyết Lan cấp thu trở về, là chờ nàng lại đi hảo hảo chọn lựa mấy cái trong sạch nhân gia cô nương, lại đưa đi cho nàng. Cố Nam Kiều không thích có người hầu hạ, lại, bên người nàng người đã đủ dùng, có Diêu Băng một người, vậy là đủ rồi. Bất quá hoàng hậu nương nương hảo ý nàng cũng không thể cự tuyệt, cho nên chỉ có thể thoái thác chuyện này không nóng nảy, chờ năm sau lại tìm người cũng không muộn. Hoàng hậu nương nương tự nhiên là nghe nàng. Trong khoảng thời gian này nàng cũng đang ở khảo sát trong cung này đó cung nữ, liền đưa cho Cố Nam Kiều người đều sẽ ra ngoài ý muốn. Cái này làm cho hoàng hậu nương nương có loại ảo giác, cho rằng nàng Duyên Đông cung cung nữ đều bị thu mua. Không nghĩ tới, Tuyết Vi sẽ phản bội là Tuyết Vi chính mình vấn đề. Duyên Đông cung cung nữ về cơ bản vẫn là thực không tồi. Tổ mẫu, hôm nay ta được đến tin tức, ngoài thành dân chạy nạn khu đã xảy ra hài sinh bệnh sự tình. Cố Nam Kiều một năm một mười đem sự tình một lần, hoàng hậu nương nương nghiêm túc nghe, bất quá nàng sắc mặt từ lúc bắt đầu cười nhạt doanh doanh chậm rãi biến thành xanh mét sắc. Kiều muội, ngươi là ngoài thành những cái đó hài tử sinh bệnh không phải ngoài ý muốn, mà là nhân vi. Hoàng hậu nương nương sắc mặt ngưng trọng hỏi, Cố Nam Kiều gật đầu nói, sự thật đúng là như thế, ta làm Diêu Băng đi trong thành mua dược liệu, chính là nàng chạy vài cái hiệu thuốc đều không có tìm được yêu cầu dược liệu, này đó dược liệu rất là tầm thường, nếu là trước kia hiệu thuốc tự nhiên là hàng năm đều bị, Diêu Băng liên tiếp chạy 5 cái địa phương, đều không có tìm được dược liệu, rõ ràng chính là bị người trước tiên cấp mua sắm đi rồi. Đối phương tiêu phí lớn như vậy tâm lực đem sở hữu yêu cầu thuốc giải độc tài đều mua đi rồi, đối phương mục đích là cái gì? Hiển nhiên dễ thấy, Hoàng hậu nương nương không phải không có kiến thức thâm cung phụ nhân, Cố Nam Kiều vừa mới xong, Hoàng hậu nương nương trong đầu cũng đã hiện ra vài loại khả năng, nàng vội vàng làm bên người nữ quan đi đem Hoàng thượng mời đi theo, loại việc lớn này tình, tự nhiên không phải nàng một cái Hoàng hậu có thể xử lý. Một cái lộng không tốt, đây là nguy cấp quốc gia đại sự, đặc biệt là Cố Nam Kiều đã, loại này độc đến từ biên thủy quốc, Hoàng hậu nương nương. Nghe, tức khắc là trong lòng run sợ, vội không ngừng khiến cho nữ quan đi thỉnh Hoàng thượng lại đây, chờ nàng phân phó xong lúc sau, quay đầu, nhìn đến Cố Nam Kiều như cũ bình tĩnh ngồi ở ghế trên khi, Hoàng hậu nương nương lúc này mới nhớ tới bị chính mình xem nhẹ chi tiết, Kiều muội. Ngươi tiến cung tới chính là vì chuyện này. Ân, Cố Nam Kiều gật đầu, ngay sau đó nói, còn tưởng ở Thái Y Viện lấy vài loại dược liệu, hiện tại kia mấy cái hài nhi còn có thể cứu chữa. Nhưng nếu là kéo dài đi xuống, sợ là sẽ ra vấn đề lớn. Để cho Cố Nam Kiều lo lắng chính là không thể mau chóng đem loại này độc cấp giải quyết, đến lúc đó độc phát rồi sợ là sẽ có đại phiền toái, đặc biệt là ở Hoàng Thành loại địa phương này. Người đến người đi, một khi phát sinh chuyện như vậy, hậu quả không dám tưởng tượng. Hoàng hậu nương nương nghe minh bạch Cố Nam Kiều trong lời nói ý tứ, sắc mặt càng là khó coi, vội vàng phái bên người cung nữ đi Thái Y Viện lấy dược. Cố Nam Kiều cũng không có kiên trì chính mình muốn đi, chỉ là đem chính mình yêu cầu dược liệu nhất nhất ra tới, cung nữ ghi tạc trong lòng lúc sau, lập tức xoay người rời đi. Hoàng hậu nương nương lo lắng sốt ruột, Cố Nam Kiều tâm tình cũng rất là trầm trọng, hai người trầm mặc, đúng lúc này, Sở Hoàng tới. Hoàng hậu nương nương cùng Cố Nam Kiều đứng lên cấp Sở Hoàng hành lễ, hỏi an, Sở Hoàng xua xua tay, ý bảo các nàng không cần đa lễ, chờ ba người một lần nữa ngồi xuống. Sau, Sở Hoàng lúc này mới hỏi, Hoàng hậu, ngươi phái người kêu chấm lại đây cái gọi là chuyện gì? Thời gian này Sở Hoàng đang ở Cần Chính Điện xử lý chính sự, Hoàng hậu nương nương vội va phái người tới tìm hắn, vẫn là có thực chuyện khẩn cấp. Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương là niên thiếu phu thê, một đường mưa mưa gió gió lẫn nhau nâng đỡ, đi tới hiện giờ, hai người phu thê tình cảm dày nặng, Sở Hoàng đối Hoàng hậu nương nương cũng là sủng ái có thêm, tín nhiệm vạn. Phần, hắn biết rõ Hoàng hậu nương nương tính tình, biết nàng nếu không phải có việc gấp, tuyệt đối sẽ không vội vàng vội phái người đi kêu hắn, cho nên chẳng sợ chính sự bận rộn, nhưng là hắn đều dẫn đầu buông xuống trong tay biên sự tình, vội vàng đuổi lại đây. Hoàng hậu nương nương vội vàng đem sự tình trải qua một lần, Cố Nam Kiều thường thường bổ sung vài câu, Sở Hoàng nghe xong lúc sau, sắc mặt ngưng trọng nói, như vậy là có người cố ý cấp những cái đó hài đưa ăn. Vì chính là cái gì? Đối phương chân thật mục đích là cái gì? Cố Nam Kiều không rõ ràng lắm, nhưng là đối phương ở Hoàng Thành hạ độc, khẳng định là có sở cầu. Sở Hoàng cũng không phải muốn Cố Nam Kiều cho hắn chuẩn xác đáp án, hắn lẩm bẩm tự nói, theo sau nhìn về phía Cố Nam Kiều nói, Kiều muội nếu có thể nhìn ra tới đây là cái gì độc, nhưng có giải pháp? Có, bất quá là thiếu hai vị dược liệu. Cố Nam Kiều cung kính trả lời nói, Sở Hoàng nhíu chặt mày rốt cuộc buông lỏng ra một ít, Hoàng hậu nương nương cũng vội vàng đem Cố Nam Kiều tới trong cung mục đích một hồi. Sở Hoàng nghe xong về sau, hào phóng nói, yêu cầu cái gì dược liệu, ngươi cứ việc đi Thái Y Viện lấy, không cần hội báo. Cố Nam Kiều vội vàng tạ ơn. Liền ở ba người lời nói thời điểm, Hoàng hậu nương nương phái đi Thái Y Viện cung nữ cũng đã trở lại, còn mang về tới Cố Nam Kiều yêu cầu Tím Thanh Đằng cùng Bạch Tầm chết khô, chỉ là Cố Nam Kiều đang xem tới rồi Tím Thanh Đằng lúc sau, sắc mặt ngưng trọng lên. Hoàng hậu nương nương thấy thế, vội vàng nói, Kiều muội, đây là làm sao vậy? Này dược liệu có gì không ổn? Sở Hoàng cũng nhìn lại đây, chợt xem dưới này Tím Thanh Đằng cũng không có không ổn, chính là nghiêm túc kiểm tra rồi về sau liền sẽ phát hiện này không phải Tím Thanh Đằng, bị đổi, phơi khô sau Tím Thanh Đằng bề ngoài cùng bình thường rễ cây không có gì khác nhau, khô cằn, nhưng là cắt ra về sau, nơi này là vàng sẫm sắc, mà phi loại này, màu vàng nhạt. Cố Nam Kiều nhìn trên bàn dược liệu, thần sắc không hảo, Tím Thanh Đằng là giải độc mấu chốt dược liệu, không thể thiếu, cũng không có thể thay thế dược liệu, hoàng tổ phụ, hoàng tổ mẫu, xem ra đối phương sở đồ cực đại. Cố Nam Kiều có thể nghĩ đến sự tình, Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, Sở Hoàng sắc mặt cũng thật không đẹp, bất quá hắn thân cư địa vị cao nhiều năm, tự nhiên là so Cố Nam Kiều càng ổn được, chẳng sợ trong lòng đã lửa giận thao, nhưng là trên mặt không hiện, hắn nhìn bị đổi đi Tím Thanh Đằng, ngữ khí âm trầm nói, hảo thủ đoạn, có thể mua đi trong kinh thành sở hữu yêu cầu giải dược, còn có thể bắt tay duỗi đến Thái Y Viện, quả thật là hảo thủ đoạn. Này sau lưng người, tất nhiên không đơn giản. Sở Hoàng nhìn Cố Nam Kiều nói, Kiều muội, ngươi nhưng còn có biện pháp khác ức chế chủ loại này độc. Chấm lập tức khiến cho người đi bên ngoài mua sắm dược liệu, ngươi còn cần cái gì? Dược liệu, cứ việc, cùng nhau mua sắm lại đây. Cố Nam Kiều lắc đầu nói, Hoàng tổ phụ, đối phương xử cái này thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng là đem kinh thành dược liệu cấp mua đi. Nếu ta không có đoán sai nói, phỏng chừng ly kinh thành gần nhất mấy cái châu phủ dược liệu cũng cùng nhau bị mua đi rồi, vì nay chi kế, chúng ta chỉ có thể từ bên ngoài mua dược liệu tiến vào. Ta ở sở quốc có mấy cái bằng hữu, ta có thể cho bọn họ khoái mã đưa lại đây. Nếu nhân ra ra tay, tất nhiên liền không phải là chỉ có như vậy nhất chiêu, liền tính chỉ có như vậy nhất chiêu, bọn họ cũng không thể khinh địch, liền Thái Y Viện dược liệu đều có thể đổi đi. Từ điểm này là có thể nhìn ra đối phương ở Thái Y Viện có người, liền Thái Y Viện người đều có thể thu mua. Hiển nhiên đối phương địa vị không, Sở Hoàng đối với những việc này, trong lòng đều hiểu rõ, lúc này đây nếu không phải Cố Nam Kiều ở cửa thành thi cháo thi dược, kịp thời phát hiện chuyện này, kia, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng, nhân gia sẽ bắt tay duỗi hướng hài tử, gần nhất là hài tử phòng bị tâm không có đại tha trọng, thứ hai là bọn nhỏ thân thể nhược, chúng độc lúc sau thực mau liền sẽ độc phát, tam tới đó là đại nhân đều sẽ không ném xuống chính mình hài tử mặc kệ, hài tử nếu là sinh bệnh, tất nhiên sẽ ôm hài tử khắp nơi tìm thầy trị bệnh, đến lúc đó loại này độc liền sẽ khắp nơi khuếch tán. Nghĩ vậy chút, Sở Hoàng cả người đều không tốt, hắn đăng cơ đã vài thập niên, ổn ngồi địa vị cao vài thập niên, các loại âm độc sự tình không biết gặp được quá nhiều ít, nhưng chuyện như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên. Kiều muội, giải độc sự tình liền phiền toái ngươi, yêu cầu thứ gì, cứ việc cùng chấm. Sở Hoàng trong lòng đã có chủ ý, hắn sắc mặt đẹp một ít, đối Cố Nam Kiều phân phó nói. Cố Nam Kiều gật đầu nói, đây là ta bổn phận. Nàng là đại phu, cứu tử phù thương là chính mình nên làm, bụng làm ra chịu. Hành đi, ngươi đi về trước đi, dư lại sự tình, chấm tới giải quyết. Sở Hoàng trong mắt xẹt qua một mạt sắc bén, vẫy lui Cố Nam Kiều lúc sau, hắn lập tức liền về tới Cần Chính Điện, gọi tới chính mình tâm phúc cùng Ngự Lâm Quân, phân phó vài câu, đám người sau khi rời khỏi, hắn mới cảm thấy mệt mỏi, xoa xoa cái trán, mới bắt đầu xử lý công vụ. Cố Nam Kiều rời đi Hoàng Cung, cũng đem dược liệu cấp mang đi, nàng không có trực tiếp đi ngoài thành, mà là trở về Cẩn Vương Phủ, rồi sau đó liền vẫn luôn đều không có rời đi. Nàng làm Tô Ngọc Ninh cấp Bùi Trường Kính truyền lại tin tức, làm hắn đi Đại Tề mua sắm một đám dược liệu trở về. Không biết vì sao, Cố Nam Kiều trong lòng rất là thấp thỏm, tổng cảm thấy có bất hảo sự tình sẽ phát sinh, chỉ là nàng đến bây giờ mới thôi, cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng là nàng lại không thể thiếu cảnh giác, luôn là muốn nơi trốn đề phòng. Một canh giờ sau, Cố Nam Kiều lúc này mới đi ngoài thành, đem chính mình mang đến đan dược cấp bọn nhỏ ăn đi xuống, tạm thời không có cách nào giải bọn họ độc, nhưng là cũng có thể tạm thời ngăn chặn bọn họ trong thân thể độc, làm độc tố không có nhanh như vậy phát tác. Dâu bạc đại phu biết trong thành không có tìm được tím thanh đằng, rất là mất mát, hắn rời đi khi bước chân đều trầm trọng không ít. Bọn nhỏ phụ thân cùng mẫu thân đều thực lo lắng bọn nhỏ trong thân thể độc, thập phần sợ hãi bọn nhỏ trong thân thể độc sẽ phát tác. Cố Nam Kiều an ủi bọn họ nói, tạm thời sẽ không phát tác, ta đã cho bọn hắn được rồi châm, tuy rằng này thuốc viên vô pháp giải độc, nhưng là cũng có thể áp chế độc tố một đoạn thời gian, chờ đi bên ngoài chọn mua dược liệu người đã trở lại, bọn họ liền đều sẽ không có việc gì. Trong khoảng thời gian này ta sẽ qua tới cho bọn hắn xem bệnh, thẳng đến bọn họ độc giải mới thôi. Người chung quanh đều thấy được Cố Nam Kiều vừa mới ra tay một màn, biết nàng y thuật so dâu bạc đại phu đều lợi hại hơn, được đến nàng bảo đảm lúc sau, đại gia không tự chủ được quỳ gối lâm thượng, phải cho nàng dập đầu. Cố Nam Kiều liên tục xua tay nói, ta nhưng chịu không dậy nổi các ngươi này một quỳ, ta tận lực cứu người, các ngươi đua toàn lực phối hợp, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta không buông tay, bọn họ nhất định sẽ bình an không có việc gì. Cố Nam Kiều này phiên lời nói làm ở đây các bá tánh rất là cảm động, nàng cùng bọn họ bất quá là bèo nước gặp nhau người, không nghĩ tới nàng lại nguyện ý vì bọn họ cam mạo nguy hiểm, cái này làm cho bọn họ trong lòng ướt thiết đến không được, đối Cố Nam Kiều càng là mang ơn đội nghĩa. Cố Nam Kiều hứa ra hứa hẹn, tự nhiên cũng sẽ làm được. Từ kia bắt đầu, nàng mặc kệ là trúng gió trời mưa mỗi đều thực đúng giờ ra khỏi thành, đi ngoài thành làm bạn này đó hài tử. Loại này độc ngay từ đầu thời điểm cũng không sẽ quá rõ ràng, bọn nhỏ hoạt bát hiếu động, Cố Nam Kiều lo lắng bọn họ đi ra ngoài bên ngoài nhảy nhót ra tốc độc tố lan tràn, cho nên mỗi đều rất là đúng giờ ra khỏi thành, liền đi cho bọn hắn kể chuyện xưa. Cố Nam Kiều sở giảng chuyện xưa đều là nàng trước kia nghe được chuyện xưa, bất quá là địa danh gì đó thay đổi một chút, nhưng thật ra làm đám hài tử này nghe chính là mùi ngon. Bất quá ngắn ngủn tam thời gian, đám hài tử này cũng đã ca ca trường ca ca đoàn vây quanh Cố Nam Kiều đảo quanh chuyển. Này một, Bùi Trường Kính cấp Cố Nam Kiều đưa tới một tin tức, dược liệu đã ở đại tề mua sắm tới rồi, tím thanh đằng cũng lợi dụng đặc thù con đường đưa lại đây, bất quá bởi vì đường xá xa xôi, cho nên còn cần bao lâu gian. Bất quá vì trước cứu này mấy cái hài tử tánh mạng, Bùi Trường Kính người không biết từ nơi nào tìm tới một con diều hâu, làm diều hâu dẫn đầu đem tím thanh đằng cấp đưa tới. Cố Nam Kiều bắt được tím thanh đằng, huyền tâm rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, cầm tím thanh đằng đi dược phòng, lập tức mân mê lên. Bên này Cố Nam Kiều đã được đến giải dược dược liệu, bên kia Sở Hoàng cũng phái người ở kinh thành gia tăng tuần tra, gặp bộ dạng khả nghi người, không rõ ràng lắm chính mình là từ đâu tới người, một mực tất cả đều cấp bắt lên. Trong lúc nhất thời, trong kinh thành là thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an. Các bá tánh cũng không dám vào thành, sợ đi vào về sau vô duyên vô cớ bị người cấp bắt lên. Sở Hoàng thủ đoạn hung ác, mặc kệ đối phương là ai, hắn cũng không như vậy nhiều thời gian đi suy đoán, dù sao những người này lai lịch bất chính, đơn giản thô bạo đem người nhốt lại, lại làm người chậm rãi thẩm. Sở Hoàng là không để bụng dùng nhiều thời gian tại đây phía trên, dù sao năm trước chậm rãi bắt người, chậm rãi thẩm, nhưng sau lưng người lại có chút ngồi không yên. Này không, nay sáng sớm, liền lại có một đôi tuổi trẻ vợ chồng mang theo tràn đầy một rổ màn thầu cùng bánh bao từ trong thành ra tới, nhìn đến bọn nhỏ tất cả đều ở lều trại cửa chơi đùa, phụ nhân hướng nơi này đi rồi vài bước, nhìn những cái đó hài nhi, ánh mắt ôn nhu, này mấy cái hài tử thật sự là quá đáng yêu. Phu nhân, ngươi đừng quan tâm chăm sóc hâm mộ người khác, nhà chúng ta hài tử cũng sắp sinh ra, chờ hắn sinh ra về sau, nhất định cũng thực đáng yêu, chúng ta hài tử, chưa chắc sẽ so này đó hài tử kém. Nam tử nhìn phụ tha bụng, đầy mặt nhu sắc, phụ nhân cười duyên một tiếng, tay không tự giác vuốt phồng lên bụng, thần sắc càng thêm ôn nhu, ta chỉ chờ đợi chúng ta hải tử bình bình an an liền hảo. Sẽ, nam tử an ủi nói. Đúng lúc này, một cái chát pi pi nữ hải tử bọn họ trước mặt trải qua, đi đường có chút sốt ruột, một cái không tâm bị trên mặt đất đá cấp vướng ngã, té ngã trên đất, nữ hải oa oa khóc giống lên. Phụ nhân một bước tiến lên, đem nữ hải cấp đỡ lên, an ủi nữ hải nói, không khóc không khóc ha, ta cho ngươi thổi thổi liền không đau. Lời nói, tay còn nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ hải áo bông cùng quần bông, đem trên quần áo cho bụi cấp chụp sạch sẽ. Nữ hải chớp đôi mắt nhìn trước mắt phụ nhân, cười tủm tỉm nói, tỉ tỉ, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Thanh âm mềm mại, phụ nhân nghe được lời này, trên mặt nở rộ ra ôn nhu tươi cười, ngươi cũng xinh đẹp. Nhìn nữ hải kia hồng phát pha khuôn mặt, phụ nhân có chút tay ngứa, nhìn không được sờ sờ nữ hải khuôn mặt, nữ hải khanh khách cười lên tiếng. Phụ nhân lấy ra túi tiền, từ bên trong đảo ra mấy viên kẹo đưa cho nữ hải, tới, tỉ tỉ thỉnh ngươi ăn đường. Cười sung sướng nữ hải nhìn thấy kẹo khi, đôi mắt sáng ngời, vươn tay, liền ở muốn đụng tới kẹo thời điểm, nàng lại do dự lên. Phụ nhân thấy vậy, khó hiểu nói, muội muội, ngươi không thích ăn kẹo sao? Không phải, chỉ là ca ca, không thể ăn xa lạ tha đồ vật. Nữ hải nói, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn phụ nhân lòng bàn tay kẹo, nàng thật sự hảo muốn ăn làm sao đây? Nữ hải ánh mắt nhìn kẹo, rất là niệm niệm không tha, bọn nhỏ đối với đồ ngọt luôn là không có chống cự năng lực, thật là rất muốn ăn, nhưng là nàng lại chặt chẽ nhớ rõ ca ca quá chuyện xưa, không thể tùy tiện ăn xa lạ tha đồ vật, ăn về sau sẽ sinh bệnh bệnh, liền cùng còn lại ca ca tỉ tỉ giống nhau, bọn họ chính là ăn người khác cấp đồ vật, hiện tại sinh bệnh, mỗi đều đến uống dược. Nữ hải nghĩ đến đây, càng thêm kiên định không thể ăn người xa lạ cấp đồ vật. Phụ nhân không nghĩ tới cái này nữ hải cư nhiên có như vậy cao tính cảnh giác, nàng sắc mặt hơi hơi có chút cứng đờ. Ngay sau đó mới nói, ca ca ngươi cũng là không thể ăn người xa lạ cấp đồ vật, tỉ tỉ nhưng không xem như người xa lạ, chúng ta đều ở bên nhau hàn huyên lâu như vậy, chúng ta là người quen đúng hay không? Nữ hải chần chờ nhìn nàng một cái, vẫn là không có cầm lấy nàng cấp kẹo. Phụ nhân thấy thế, trong lòng có chút không vui, nhưng là đối mặt một cái hài tử, nàng lại không thể chân chính phát hỏa, chỉ có thể kiềm chế tính tình nói, ngươi có thích hay không tỉ tỉ? Thích. Nữ hải thanh âm mềm mại, ánh mắt thanh triệt nhìn nàng. Phụ nhưỡng, ngươi thích tỉ tỉ, tỉ tỉ cũng thích ngươi, chúng ta chính là bạn tốt. Bạn tốt chi gian đưa cái đồ vật cấp cái đồ vật kia không phải cũng thực bình thường sao? Ta thỉnh ngươi ăn đường, ngươi cũng có thể mời ta ăn cái gì à? Phụ nhân hướng dẫn từng bước, chỉ tiếc nàng chú định là muốn xuất sư bất lợi. Nữ hải nghe xong nàng lời nói, lại càng thêm khó xử. Nàng thanh nói, chính là nhà ta ly quá nghèo, không có tiền. Đừng nhìn nữ hải mới 5 tuổi nhiều, nhưng là nàng đối với trong nhà tình huống lại không xa lạ, trong nhà không có tiền, trong nhà rất nghèo, trước kia chỉ là nghèo, hiện tại trong nhà liền phòng ốc đều sập, nữ hải biết chính mình hiện tại không nhà để về, giống nàng người như vậy, lấy cái gì đồ vật đưa cho trước mắt vị này xinh đẹp tỉ tỉ đâu. Phụ nhân hoàn toàn không nghĩ tới một cái hài tử phòng bị tâm thật đúng là không ít, nàng chỉ phải nói, kia, có thể chờ ngươi lớn lên về sau lại tặng đồ cấp tỷ tỷ a. Nữ hải nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ là ở nghiêm túc suy xét phụ nhân những lời này. Hải tử luôn là ngăn cản không được kèo dụ hoặc lực, nữ hải ngay từ đầu còn có thể kiên định cự tuyệt, nhưng là ở phụ tha an ủi hạ, ở nàng trong giọng nói chậm rãi liền bỏ qua một bên nội tâm đối với cố Nam Kiều dặn dò, lập tức liền vứt chi sau đầu. Nàng vươn tay cầm lấy phụ nhân lòng bàn tay một viên đường, liền hướng trong miệng lấp đầy. Liền ở nàng muốn đem đường bỏ vào trong miệng khi, lúc này nữ hải mẫu thân từ lều trại đi ra, nhìn đến nữ hải ở cùng một đôi xa là vợ chồng liêu, còn ăn đừng tha đồ vật, thần sắc lập tức khẩn trương lên. A Kiều, ngươi đang làm gì đâu? Chạy nhanh trở về, quên thần y ca ca cùng ngươi nói. Ngươi có phải hay không cũng tưởng cùng những cái đó các ca ca tỉ tỉ giống nhau, uống khổ dược. La thị một bên kêu một bên bước nhanh đã đi tới, một phen liền bắt được nữ hài tay, đem nàng trong tay kéo cấp đoạt lại đây, ném ở lâm thượng, thần y ca ca không phải cùng ngươi qua sao, làm ngươi đứng ăn bậy đồ vật, ngươi như thế nào liền không nghe đâu. Nhìn trên mặt đất kẹo, nữ hài ủy khuất mếu máo, thấp giọng nức nở lên, nương, A Kiều muốn ăn đường đường, không được ăn, ngươi đã quên thần y ca ca dặn dò, trong khoảng thời gian này không được ăn lai lịch không rõ đồ vật, ngươi nhưng nhớ kỹ. Nữ hài điểm số lẻ, nước mắt vẫn luôn đi xuống lạc, nàng nhìn trên mặt đất dính cho bụi kẹo, nức nở nói, chính là vị này tỉ tỉ, chúng ta không tính người xa lạ, chúng ta nói chuyện, tính nhận thức. Nhận thức cũng không được, ngươi đã quên A Hổ bọn họ vài người hiện tại đều còn ở uống thuốc cùng ghim kim đâu, ngươi có phải hay không cũng muốn cho thần y ca ca cho ngươi ghim kim. La thị uy hiếp nói, hải tử đều sợ ghim kim, nữ hải tưởng tượng đến A Hổ ca ca bọn họ vài người bị thần y ca ca ghim kim trường hợp, trên mặt hiện ra một mặt sợ hãi. Nàng mới không cần ghim kim đâu, so với bị ghim kim, nàng vẫn là không ăn kẹo. Mẫu thân đừng nóng giận, A Kiều không ăn kẹo, không bao giờ ăn. Nữ hải đáng thương hề hề nói, liền tính trong lòng suy nghĩ ăn, nàng cũng không dám ăn. Này nếu là ăn, nàng phải bị đưa đi ghim kim. Tưởng tượng đến cái này trường hợp, nữ hải tức khắc nước mắt liền ngăn không được đi xuống lạc. Sợ hãi cực kỳ. Ngươi muốn nghe mẫu thân nói, đừng cùng người xa lạ lời nói, còn có cũng đứng ăn bậy bên ngoài đồ vật, tới cùng mẫu thân về nhà. La thị thấy nữ nhi sợ hãi, trong lòng cũng rất là khổ sở, nhưng là vì không cho nàng bị thương tổn, nàng vẫn là tình nguyện chính mình hài tử khổ sở từng cái, miễn cho xảy ra sự tình về sau, tạo thành chung thân tiếc nuối. La thị muốn mang theo hài tử đi, vừa mới cấp nữ hài kèo phụ nhân vội vàng nói, vị này tẩu tử ngươi hiểu lầm, ta chính là thấy nàng lớn lên đáng yêu, trong lòng thích, lúc này mới tưởng thỉnh nàng ăn kẹo. Không cần, đa tạ ngươi này phân hảo tâm. La thị chính là chặt chẽ nhớ kỹ thần y nói, thần y đều hư tha trên mặt sẽ không viết người xấu hai chữ, làm cho bọn họ không cần dễ dàng tin tưởng người khác. Lần trước những cái đó bọn nhỏ rước lấy mầm tai họa, còn không phải là bởi vì dễ tin hắn tha duyên cớ sao? La thị nhưng không ngu, này đối vợ chồng vẫn luôn đều không có ở chỗ này xuất hiện quá, hiện tại sáng sớm liền xuất hiện ở chỗ này, mặc kệ cái gì nguyên nhân, nàng đều sẽ không làm chính mình nữ nhi đi mạo hiểm như vậy, bọn họ là người tốt hay là người xấu cùng nàng có quan hệ gì đâu đâu. La thị không chút do dự mang theo chính mình hài tử rời đi, vừa đi một bên còn cùng hài tử công đạo nổi lên sự tình, không ngoài chính là không thể quá tin tưởng người xa lạ, đối người xa lạ phải có cùng dự phòng chi tâm. Chờ La thị mẹ con đều vào lều trại, đứng ở tại chỗ vợ chồng sắc mặt đều thật không đẹp. Á Lạc Y, xem ra bọn họ đã tâm sinh cảnh giác, lần này muốn được việc sợ là không có dễ dàng như vậy. Nam tử thần sắc không hảo nói, ta biết, chỉ là vương gia cấp chúng ta thời gian không nhiều lắm, nơi này nếu là không còn có tin tức tốt truyền quay lại đi, chúng ta cũng không cần đi trở về. A Lạc Y nhìn nơi xa lều trại, thần sắc không hảo nói, A Lâm, ngươi chúng ta hẳn là làm thế nào mới tốt? Tên là A Lâm nam tử nói, biện pháp tổng so khó khăn nhiều, con đường này không thể thực hiện được, chúng ta đổi con đường là được. Bọn họ đối chúng ta có đề phòng chi tâm, muốn cùng lần trước giống nhau xuống tay là không có khả năng, nhưng là bọn họ mỗi lại sẽ đi cửa thành thi cháo sạp uống cháo, chúng ta nếu là đem dược hạ ở cháo. Nam tử nhẹ giọng nở nụ cười, tuy rằng này kế sách độc là độc một ít, nhưng là vô độc bất trượng phu, bọn họ vì được việc, tự nhiên sẽ không đem này đó tiện dân tánh mạng để ở trong lòng. Á Lạc Y nghe vậy, trên mặt cũng hiện ra tươi cười, ngươi không sai, biện pháp này. Nhưng thật ra so chúng ta hiện tại biện pháp khá hơn nhiều, chỉ cần đem độc dược hạ ở cháo, liền tính sự đa phát, cũng sẽ là cái kia thi cháo người đỉnh bao, chờ chúng ta nhưng một chút quan hệ cũng chưa anh, đến nơi đây, hai người nhìn nhau cười. Cẩn Vương phủ trải qua sáng sớm thượng điều phối, Cố Nam Kiều rốt cuộc chế tạo ra giải dược, cái này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này, Diêu Băng vội vàng đi đến, nói, cô nương, hôm nay sáng sớm ở cửa thành xuất hiện một đôi tuổi trẻ vợ chồng, bọn họ ý đồ cấp A Kiều đưa kẹo, bất quá bị La Thị phát hiện. Một đôi tuổi trẻ xa là vợ chồng, bọn họ chính là có cái gì khả nghi địa phương. Cố Nam Kiều nhướng mày hỏi, xác thật là có không thích hợp địa phương, này đối vợ chồng ra khỏi thành trước hiện tại trong thành tiệm bánh bao mua một đại túi màn thầu cùng bánh bao, tới rồi ngoài thành về sau, bọn họ lại không có đem màn thầu cùng bánh bao đưa cho dân chúng, chỉ là bọn hắn sau khi rời khỏi hòa theo đi lên, là nhìn đến bọn họ đem bánh bao tùy ý cấp vứt bỏ, Hoa đã đem bánh bao cùng màn thầu nhặt trở về, Cố Nam Kiều cần phải nhìn xem. Diêu Băng nói, Cố Nam Kiều gật đầu, Diêu Băng lập tức lấy ra một đại túi màn thầu cùng bánh bao, Cố Nam Kiều nghiêm túc kiểm tra rồi một lần, nơi này cũng không có độc, chính là bình thường bánh bao màn thầu. Diêu Băng thần sắc buông lỏng, đó có phải hay không minh này đối vợ chồng đi ngoài thành chính là vì đưa ấm áp. Bất luận, cái gì sự tình đều không thể dễ dàng kết luận. Cố Nam Kiều lắc đầu nói, nhìn trong tay bánh bao cùng màn thầu, thần sắc ngưng trọng, hoàng tổ phụ hành sự quả quyết, trong khoảng thời gian này trong thành đã có rất nhiều hành sự không rõ, thân phận không rõ người bị bắt lại, nhưng là này xa xa không đủ, đối phương chủ tính chuyện này nghĩ đến đã thật lâu, hành sự kín đáo, muốn bắt lấy bọn họ quá khó khăn. Bất quá ở hoàng tổ phụ thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn hành sự dưới, bọn họ nhất định sẽ có hậu chiêu. Hôm nay sáng sớm đi cửa thành kia đối vợ chồng tuyệt đối có vấn đề. Chúng ta không thể tùy ý buông tha một cái có điểm đáng ngờ địa phương. Ngươi làm Hoa hắn hảo hảo nhìn chằm chằm. Không chừng hôm nay buổi sáng, bọn họ ra khỏi thành bất quá là vì thử mà thôi. Cố Nam Kiều không muốn đem người tưởng quá xấu. Nhưng là ở ngay lúc này, nàng cũng không thể đem người tưởng quá hảo. Trên đời này, nhưng không có vô duyên vô cớ thiện ý. Đặc biệt là đối phương sáng sớm liền ra khỏi thành đi an trí gặp tai họa bá tánh lều trại trước, chính là cùng La Thị mẹ con trong chốc lát lời nói sau, lại không có cầm trong tay màn thầu bánh bao đưa ra đi, còn cấp ném. Nơi này khẳng định có vấn đề lớn, nhà ai sẽ bỏ được đem màn thầu bánh bao cấp ném. Này một đại túi, thiếu cũng muốn mấy chục văn tiền, nhà ai tiền đều không phải gió to quát tới, bọn họ hành sự như thế kỳ quái. Nhất định có vấn đề. Diêu Băng ngay từ đầu còn cảm thấy này đối vợ chồng là người tốt, chính là đang nghe Cố Nam Kiều phân tích lúc sau, cũng cảm thấy này đối vợ chồng thật sự là quá khả nghi. Lập tức nàng liền cấp Hoa truyền tin tức, làm hắn hảo hảo nhìn chằm chằm này đối vợ chồng. Liền tính đã an bài thỏa đáng, nhưng Cố Nam Kiều trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu, rất là lo lắng. Cũng may hiện tại giải dược đã chế ra tới, nàng liền thay đổi xiêm ý, đánh đưa giải dược danh nghĩa đi ngoài thành. Đương nhiên, nàng lần này ra khỏi thành không chỉ là vì đưa giải dược, chủ yếu vẫn là đến chính mắt nhìn chằm chằm. Tới rồi ngoài thành, Cố Nam Kiều quen cửa quen nẻo đi A Hổ ra. A Hổ là lần này chúng độc nghiêm trọng nhất hài chi nhất. Hắn năm nay đã 8 tuổi, đúng là trường thân thể thời điểm, mỗi ăn đến nhiều. Lần đó nhân gia đưa tới màn thầu cùng bánh bao, hắn một người liền ăn 3 cái. Này cũng làm cho hắn sợ chúng độc, so hài tử khác nghiêm trọng. Cố Nam Kiều tới thời điểm, A Hổ nằm trên giường, mặt một mảnh tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, lòng bàn tay tơ hồng đã càng thêm rõ ràng. Nếu là giải dược lại không tới, phỏng chừng A Hổ cũng căng không bao nhiêu. Cố Nam Kiều nhìn hắn, biết A Hổ hiện tại rất là khó chịu, nàng tay chân nhẹ nhàng tiến lên. A Hổ nhận thấy được có người tiến vào sau, mở mắt, nhìn đến là Cố Nam Kiều khi, thần sắc buông lỏng, trên mặt lộ ra một mạt nhợt nhạt tươi cười. Thần y ca ca. Thần y ca ca là này đó hài tử đôi Cố Nam Kiều xưng hô, tính cả bọn nhỏ cha mẹ cũng đều đi theo xưng hô Cố Nam Kiều vì thần oai. Cố Nam Kiều nhìn A Hổ mồ hôi lạnh liên tục mặt, đau lòng nói, có phải hay không rất khó chịu? Nếu là chịu không nổi, liền hô lên tới, ta nay đã đem giải dược chế ra tới. A Hổ, ta thực mau là có thể cho ngươi giải độc. A Hổ nghe được giải dược đã chế ra tới, trên mặt tươi cười càng sâu, hắn ánh mắt thanh triệt nhìn Cố Nam Kiều, lắc đầu nói, ta là nam tử hán đại trượng phu, cha ta, nam tử hán đổ máu không đổ lệ, lại đau ta, cũng đều có thể nhẫn được. Hắn nếu là khóc, kia cách vách kia mấy cái bọn muội muội cũng sẽ nhìn không được khóc thành tiếng tới. Hắn là đại ca ca, tự nhiên phải cho phía dưới các đệ đệ muội muội làm hảo tấm gương. A hổ giỏi quá, yên tâm hảo, nay ta lại cho ngươi hành châm một lần, chờ ăn vào giải dược, ngươi liền không có việc gì. Cố Nam Kiều nhìn hắn, an ủi nói, A hổ dùng sức điểm số lẻ, ta tin tưởng thần y ca ca. Hai người lời nói, A hổ cha mẹ cũng vào được, trong tay bưng một chén nóng hầm hập nước sôi, đốc Cố Nam Kiều trước mặt. A hổ mẫu thân cảm kích nói, làm phiền thần y đều lại đây cho ta ra A hổ châm cứu, thật sự là vất vả. Cố Nam Kiều xua xua tay nói, không vất vả, ta cũng chính là làm chính mình phân nội sự tình, này đó bọn nhỏ quá vô tội, ta bất quá là hết một phần tâm lực. Thần y nơi nào lời nói, chúng ta không thân không thích, lại làm ngươi cho chúng ta sự tình trong nhà như vậy nhọc lòng, thần y không chỉ là đã cứu chúng ta ra A hổ một mạng, càng là đã cứu chúng ta vợ chồng. A hổ phụ thân cảm kích nói, một cái hơn 30 tuổi đại nam nhân đến nơi đây, lại đỏ hốc mắt, nếu không phải không nghĩ ở thê nhi trước mặt rơi lệ, A hổ phụ thân là thật sự sẽ khóc thành tiếng tới. A hổ là hắn duy nhất hài tử, bọn họ vợ chồng hai người duy nhất hài tử, A hổ nếu là thực sự có cái không hay xảy ra, bọn họ phu thê cũng sống không nổi nữa. Từ này một phương diện tới, Cố Nam Kiều không chỉ là cứu A hổ một mà còn cứu bọn họ phu thê mệnh. Đối với A hổ phụ thân cảm tạ, Cố Nam Kiều thần sắc tự nhiên nói, này minh chúng ta chi gian có duyên phận, cũng là ta cùng A hổ chi gian có duyên phận. Nói chuyện phiếm vài câu, Cố Nam Kiều liền làm cho bọn họ giúp đỡ chuẩn bị nước ấm, nàng cấp A hổ châm cứu một lần, lại đâm thủng hắn ngón tay, thả ra bên trong có chút nhàn nhạt màu xanh lá huyết, sau đó mới đem giải dược cho hắn dùng đi xuống. Giải dược dùng về sau, A hổ sẽ cảm thấy cả người mệt mỏi, còn sẽ nôn mửa, đây đều là thực bình thường hiện tượng. Cấp A hổ cha mẹ công đạo vài câu lúc sau, Cố Nam Kiều liền đi trước tiếp theo ra giải độc. Chúng độc hài tử có mười mấy, từng bước tới, chờ đến cuối cùng một cái hài tử độc giải xong rồi về sau, Cố Nam Kiều đôi tay run nhẹ nhẹ, lấy ngân châm đều lấy không xong. Này một chuyến xuống dưới, Cố Nam Kiều không chỉ là tinh thần mệt mỏi, thân thể cũng rất là mệt mỏi. Bất quá nàng vẫn là kiên trì ở lều trại đợi cho trạng vạng, xác định bọn nhỏ đều đã giải xong độc lúc sau, nàng lúc này mới rời đi. Lúc này không đã ảm đạm xuống dưới, bởi vì trong thành có ngự lâm quân kiểm tra duyên cớ, trên đường cũng không có bao nhiêu người, người đi đường cũng đều là vội vội vàng vàng tới tới lui lui. Cố Nam Kiều cả người đều có chút mệt mỏi, Diêu Băng xem ở trong mắt, đau lòng đến không được, thật là hận không thể đem Hoa chụp tới cấp cô nương hỗ trợ. Rõ ràng Hoa cũng sẽ y thuật, chính là Hoa cái kia ngu ngốc lại không biết lại đây cấp cô nương hỗ trợ, cũng không biết hắn hiện tại theo dõi những người đó đi nơi nào, một chút tin tức đều không có chuyển quay lại tới. Diêu Băng cũng không biết nói, Hoa không có chuyển quay lại tin tức không phải hắn không nghĩ chuyển tin tức, mà là hắn gặp phiền toái, thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Á Lạc Y cùng A Lâm cũng không phải là người thường, bọn họ tuy rằng đến từ biên thủy quốc, nhưng là mặc kệ võ công vẫn là độc thuật, kia đều không kém, bằng không bọn họ vương gia cũng sẽ không làm cho bọn họ tới sở quốc chấp hành nhiệm vụ. Ngay từ đầu thời điểm bọn họ cũng không có nhận thấy được có người theo dõi bọn họ, rốt cuộc ở Hoàng Thành chung quanh, vùng này người rất nhiều, chính là ra Hoàng Thành cái này vòng, phía sau còn đi theo một cái đuôi, chẳng sợ Hoa đã thực tâm, còn là làm cho bọn họ đã nhận ra. Cho nên bọn họ lập tức thiết hạ bẫy dập, muốn gậy ông đập lưng ông. Hoa ở Diêu Băng cùng Cố Nam Kiều trước mặt là bị khi dễ một cái, võ công so bất quá Diêu Băng, y thuật so bất quá Cố Nam Kiều, nhưng là ở đối mặt đừng tha thời điểm, hắn còn xem như nhạy bén. Á Lạc Y bọn họ muốn tính kế hắn, Hoa nhận thấy được liên là hắn cũng không có lùi bước, ngược lại là tương kế tự kế, hắn muốn đem Á Lạc Y cùng A Lâm cấp bắt quy án, chỉ là hắn quá xem trọng chính mình. Á Lạc Y cùng A Lâm võ công cao cường, lại là sử độc cao thủ, Hoa theo chân bọn họ giao thượng thủ, đừng đem bọn họ bắt được. Chính mình có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị bọn họ cấp bắt lấy. Cũng may hắn trong tay có Tô Ngọc Ninh điều phối ra tới độc dược, sử dụng không ít, lúc này mới khó khăn lắm nhặt về một mạng. Bắt không được A Lạc Y cùng A Lâm, Hoa cũng chỉ có thể trước giữ được chính mình tánh mạng, ướt một phen độc dược lúc sau, liền sử dụng khinh công đi phía trước bay đi. A Lạc Y cùng A Lâm theo đuổi không bỏ, vì bảo mệnh, hắn trốn đến trong sông, lúc này mới tránh được A Lạc Y cùng A Lâm truy kích. Chờ đến Hoa từ bờ sông bò ra tới thời điểm, đã là sau nửa đêm, toàn bộ bờ sông đều là một mảnh yên tĩnh, Hoa kéo mệt mỏi thân thể, từ trong sông ra tới, rồi sau đó hướng trong thành bay đi. Lúc này Cố Nam Kiều đang ở thư phòng xem y thư, này bổn y thư là Cẩn Vương gia đưa cho nàng lễ vật, y thư rất dày, nhưng là mặt trên ghi lại đều là Tây Nhung bên kia còn có một ít biên thủy quốc kỳ lạ độc dược, càng xem trong lòng càng là kinh ngạc. So với Trung Nguyên, này đó biên thủy quốc cùng Tây Nhung người hành sự hung ác, này từ bọn họ nghiên cứu phát minh ra tới độc dược là có thể nhìn trộm ra tới. Trung Nguyên nhân nghiên cứu độc, kia đều là tương đối bình thường, chính là này đó biên thủy quốc độc dược, thật sự là lệnh nhân tâm kinh, hơn nữa vì chế tác này đó độc dược, vì thí ra này đó độc dược tác dụng, bọn họ còn sẽ chảo một ít vô tội người tới làm thực nghiệm. Này mặt trên không chỉ có riêng viết này đó độc dược chế tác phương pháp, còn có một ít chứng bệnh giải hòa độc biện pháp. Cố Nam Kiều một bên lật xem, một bên âm thầm đem này đó đều ghi tạc tâm trịnh. Lúc này đã là sau nửa đêm, đột nhiên nàng nghe được ngoài phòng có một cái thứ gì từ rơi xuống trên mặt đất, phát ra trầm trọng thanh âm. Nàng đang muốn cho Diêu Băng đi ra ngoài nhìn xem, lại thấy Diêu Băng sốt ruột hoảng hốt chạy tiến vào, thần sắc nôn nóng, cô nương, không hảo, Hoa hắn bị trọng thương. Ngươi cái gì? Hoa bị trọng thương. Cố Nam Kiều vội vàng đứng lên, vừa mới cái kia rơi xuống thanh âm chính là Hoa. Không tồi. Diêu Băng thần sắc nôn nóng. Đi, Diêu Băng ngươi mang lên hòm thuốc tử, ta đi cấp Hoa nhìn xem. Cố Nam Kiều bước nhanh đi ra ngoài. Diêu Băng cũng không dám kéo dài, động tác nhanh chóng cầm lấy hòm thuốc tử, đi theo Cố Nam Kiều phía sau. Hoa ở Lê Hoa ổ tự nhiên là không có phòng, nơi này là Cố Nam Kiều khuê phòng, liền tính Cố Nam Kiều nguyện ý ở chỗ này cấp Hoa bọn họ an bài phòng, Cẩn Vương gia cũng sẽ không vui. Cho nên Diêu Băng ở biết từ đầu tường thượng rơi xuống người là Hoa lúc sau, lập tức liền đem hắn đỡ đi chính mình phòng. Nàng cùng Hoa rất quen thuộc, xem như huynh đệ, nhìn đến chính mình huynh đệ thân bị trọng thương, Diêu Băng cũng không rảnh lo cái gì nam nữ chi biệt, chỉ cần có thể cứu sống Hoa liền hảo. Không thấy được Hoa trước kia, Cố Nam Kiều thật đúng là tưởng tượng không ra Hoa thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Thấy được lúc sau, Cố Nam Kiều cảm thấy Hoa còn chưa có chết, thật là mạng lớn. Lúc này Hoa sớm đã không có trước kia phong lưu phóng khoáng, cả người héo héo nằm trên giường, trên người quần áo ướt ngượng ngùng. Cố Nam Kiều phân phó người đi nấu nước nóng, lại đi tìm một cái thị vệ lại đây, cấp Hoa tắm rồi, thay đổi xiêm oai. Hoa cả người đều sưng vù, nhìn rất là dọa người. Cố Nam Kiều cho hắn đem mạch, biết là chúng độc, cũng may loại này độc tính không cường, giải độc cũng không khó khăn. Cố Nam Kiều cho hắn uy một viên đan dược về sau, liền đi dược phòng, mân mê suốt hai cái canh giờ, rốt cuộc chế hảo giải dược, làm Diêu Băng cấp Hoa đưa phục lúc sau, bất quá 30 phút, Hoa liền tỉnh lại, mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái màu trắng màn che, mặt trên còn thêu điểm điểm hoa mai, Hoa trong mắt hiện ra một mạt mê mang. Hắn nhớ rõ chính mình trở về Cẩn Vương phủ a, hiện tại lại là ở nơi nào? Loại này hoa mai đồ án màu trắng màn che, hắn chính là trước nay đều không có dùng quá, thật sự là quá nương, một chút đều không phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Muốn ngồi dậy, lại phát hiện chính mình động một chút cả người đều đau đớn không thôi, bất quá hắn ý chí lực kiên định, vẫn là ngồi dậy, chỉ là ngồi dậy về sau, nhìn đến trong phòng hết thảy, hắn liền càng hỏng mất. Màn tre là hoa mai, hắn cái chăn cư nhiên là màu hồng phấn, cách đó không xa phóng một cái bàn trang điểm, mặt trên phóng một cái chạm giống lăng hoa kính, trên bàn còn bày nữ tử sử dụng trang sức. Hoa cả người đều ngây dại, hắn đây là đi nơi nào? Chẳng lẽ là hôm qua mơ hồ, tùy tiện tìm một phòng liền đi vào? Không thể đi. Hoa nỗ lực hồi tưởng tối hôm qua sự tình, chính là hắn lại nghĩ không ra quá nhiều chi tiết, chỉ biết chính mình vì tránh né A Lạc Y cùng A Lâm đuổi giết, trốn đến trong sông. A Lạc Y cùng A Lâm đuổi tới bờ sông, không biết là sắc quá hắc che giấu hắn hành tung, vẫn là có người khác giúp đỡ, bọn họ cũng không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp liền hướng núi sâu đuổi theo qua đi. Dù vậy, Hoa cũng không dám thả lỏng cảnh giác, ở trong sông trốn rồi nửa cái buổi tối, cuối cùng cảm thấy đầu óc có chút hôn hôn trầm trầm, mà A Lạc Y cùng A Lâm cũng không có lại tìm trở về, Hoa lúc này mới cảm thấy an toàn, dùng ra cả người sức lực, rốt cuộc từ ngoài thành cấp bay trở về. Hoa vốn tưởng rằng chính mình có thể an toàn tới Lê Hoa ổ cấp cô nương hội báo sự tình trải qua, ai biết còn chưa tới Lê Hoa ổ, hắn cả người liền có chút chịu không nổi, trực tiếp ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại, đó là ở chỗ này. Hoa có chút vô lực đỡ chán, hắn này đến tột cùng là ở nơi nào a? Đúng lúc này, môn đột nhiên bị đẩy ra, Diêu Băng bưng một chén cháo từ ngoài cửa đi đến, nhìn đến Hoa đã ngồi dậy, kinh hỉ nói, cô nương ngươi lúc này nên tỉnh lại, ta còn có chút không tin, không nghĩ tới cô nương đoán trước đến thật chuẩn. Diêu Băng, Hoa hô nàng một tiếng, thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn, bất quá đúng rồi hai chữ, yết hầu lại như là bị lửa đốt giống nhau, cái tự đều đau lợi hại. Diêu Băng nhìn hắn, đem khay đặt ở giường trước trên ghế, nhíu mày nói, chính ngươi có thể ăn cơm không? Hoa lắc lắc đầu, hắn hiện tại cả người không sức lực, liền lời nói đều khó khăn, nơi nào còn có thể chính mình ăn cơm? Diêu Băng thấy hắn xác thật là thực không thoải mái, liền lời nói sức lực đều không có, có chút không tình nguyện. Cầm lấy chén nói, há mồm, ta uy ngươi. Diêu Băng chưa từng có hầu hạ hơn người, chẳng sợ nàng ở Cố Nam Kiều bên người hầu hạ, kia cũng bất quá là giúp đỡ xử lý một chút sự tình. Ở sinh hoạt thượng, Cố Nam Kiều cũng không thói quen có người bên người hầu hạ nàng, cho nên Diêu Băng thật đúng là không có như vậy hầu hạ hơn người, đặc biệt đối phương vẫn là một người nam nhân. Đừng Diêu Băng biệt nữ, Hoa cũng rất là biệt nữ, hắn ăn hai khẩu cháo, yết hầu dễ chịu một ít, lúc này mới nói, Diêu Băng, có thể cho ta một ly nước sôi sao? Ngươi như thế nào như vậy phiền toái, uống cái cháo đều còn có thể díu dít cái không để yên. Diêu Băng ngoài miệng là như vậy oán giận, bất quá đang xem đến Hoa kia sưng lên nửa bên mặt khi, nàng vẫn là buông xuống trong tay chén, đi cho hắn đổ một ly ôn khai thủy. Tâm cẩn thận đưa tới Hoa trước mặt, Hoa trên tay không sức lực, chỉ có thể liền Diêu Băng tay uống lên hai khẩu. Ôn khai thủy từ yết hầu đi qua mà qua, mang đến một cổ dòng nước ấm, giảm bớt giọng nói đau đớn. Hoa cùng Diêu Băng thật sự là quá quen thuộc đến hắn không biết hẳn là như thế nào cùng Diêu Băng cảm tạ nói, chỉ có thể trêu ghẹo nói, Diêu Băng, nay xem ngươi còn rất có nữ tử ôn nhu chi mỹ, ngươi trước kia ở căn cứ thời điểm, nếu là cũng giống như nay ôn nhu một mặt, nói vậy với một thuyền đã sớm bị ngươi bắt lấy. Diêu Băng thích với một thuyền, thích thật nhiều năm, với một thuyền có thích hay không? Diêu Băng, Hoa nhìn không ra tới, nhưng là với một thuyền đến bây giờ mới thôi bên người cũng không có xuất hiện khác nhan sắc, vẫn là lẻ loi một mình. Hoa cảm thấy chính mình tác hợp, không chừng này hai người liền ở bên nhau. Tốt xấu với một thuyền cũng coi như là hắn huynh đệ, Diêu Băng cũng là hắn anh em, bọn họ có thể đạt được hạnh phúc. Hoa tự nhiên sẽ vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Câm miệng đi ngươi, có ăn đều đổ không được ngươi miệng. Diêu Băng có chút thẹn. Quá thành giận, hung hăng tắc một mồm to cháo ở Hoa trong miệng. Hung ba ba nói, đừng tha sự tình ngươi thiếu quản. Ngươi nếu là thực sự có này phân nhàn tâm, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào bắt chủ những cái đó người xấu. Ta hỏi ngươi, ngươi hôm qua nửa đêm trở về, cả người là thương, chính mình còn trúng độc. Ta ngươi cũng thật là có tiền đồ, cô nương cho ngươi dùng để phòng thân độc, ngươi không có đem đối phương hạ độc được, ngược lại là đem chính mình cấp hạ độc được. Đến nơi đây, Diêu Băng lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa tươi cười, xét thấy ngươi hôm qua biểu hiện, cô nương quyết định làm ngươi kế tiếp một đoạn thời gian hảo hảo học tập như thế nào xử độc, miễn cho tiếp theo chấp hành nhiệm vụ thời điểm, lại đem chính mình cấp đáp đi vào. Lần này là hoa mạng lớn, cố Nam Kiều cho hắn phòng thân sử dụng độc cũng không phải kịch độc, cho nên làm hắn nhặt về một cái mệnh. Nhưng hắn nếu là lại như vậy thô tâm đại ý, kia cuối cùng vứt bỏ khả năng chính là chính mình này mệnh. Hoa ngượng ngùng cười, rất là ngượng ngùng, hắn ho khan hai tiếng nói, đừng nói rõ chỗ yếu a, ngươi cũng biết ta một bối rối liền địch ta chẳng phân biệt. Ta đây là nhắc nhở ngươi, phải hảo hảo quý trọng ngươi này mệnh, cô nương như... Về sau những cái đó điều phối tốt dược đều sẽ không tặng cho ngươi, làm ngươi chịu điểm giáo huấn. Diêu Băng truyền đạt nhà mình cô nương ý tứ, rồi sau đó mới nói, ngươi ở chỗ này nghỉ một chút, hắc phía trước, cần thiết rời đi. Hoa tâm tình rất là không tốt, cô nương chế tạo ra tới đồ vật kia nhưng đều là tinh phẩm. Chính là bởi vì hắn hôm qua thất thủ, không nghĩ tới liền cấp cô nương để lại loại này không tốt ấn tượng. Hắn hối hận đến muốn chết, đang ở phát điên chung, đột nhiên nghe được Diêu Băng này phiên lời nói. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng nói, Diêu Băng, ngươi đừng nói cho ta đây là phòng của ngươi. Đúng vậy. Diêu Băng gật đầu nói, hôm qua ngươi từ đầu tường thượng quang ngã tiến vào, kinh động trong phủ thị vệ, ngươi, đều lớn như vậy cá nhân, như thế nào làm được sự tình, đều như vậy không đàng hoàng đâu. Ngươi có biết hay không, tối hôm qua nếu không phải ta đi ra ngoài mau, ngươi không phải trúng độc chết ở chân tường dưới chân, chính là bị trong phủ thị vệ cấp trở thành hái hoa tặc giết. Vậy, đa tạ ngươi. Hoa cười tủm tỉm nói, tái nhợt trên mặt hiện ra một nụ cười nhẹ, bất quá ta thật sự là tưởng tượng không ra phòng của ngươi còn như thế phù hợp nữ tử thẩm mỹ đâu, ta còn tưởng rằng ngươi tính cách cùng nam tử còn rất tiếp cận, ngươi hẳn là sẽ không thích loại này phong cách phòng. Phấn nộn nộn phòng, thật sự là quá có thiếu nữ phong cách. Diêu Băng tức giận đến trắng Hoa liếc mắt một cái, nếu không phải biết hắn vừa mới giải độc, lại bị thương, Diêu Băng thật đúng là sẽ nhìn không được cùng hắn đánh một trận. Cảm tình nàng ngày thường hành sự tác phong tương đối thích đánh đánh giết giết, chẳng lẽ liền không cho phép nàng có được một trái tim thiếu nữ, thật sự là luận điệu vớ vẩn. Ta phòng cái dạng gì, còn không tới phiên ngươi chỉ trò trò. Hoa, ta cùng ngươi nga, ngươi sạch sẽ dưỡng đủ tinh khí thần liền rời đi, miễn cho hỏng rồi ta thanh danh. Diêu Băng oán hận nói, hiển nhiên đối vừa rồi Hoa lời bình nàng phòng sự tình lòng có bất mãn. Ngươi yên tâm hảo, chờ ta khôi phục lực khí, tuyệt đối lập tức rời đi. Ngươi căn phòng này cũng quá phấn nộ, ta nhìn mắt đau. Hoa ra vẻ buồn rầu nói. Diêu Băng tức giận đến không được, muốn giáo huấn hắn, nhưng lại ngại với hắn trên người có thương tích, muốn nuốt xuống khẩu khí này nàng thật sự là không cam lòng, một hơi nghẹn ở ngực, khí nàng sắc mặt đều đỏ. Hoa cũng biết sự tình muốn một vừa hai phải, không dám lỗ mãng, ngược lại nổi lên tối hôm qua theo dõi kia hai cái tha sự tình, cùng nhau chính sự, Diêu Băng thái độ cũng phóng đoan chính, nghiêm túc nghe, rồi sau đó mới đi hồi báo cho cố Nam Kiều. Kia hai vị võ công cũng không cao, nhưng là giỏi về dùng độc. Hoa ở trên giang hồ trà trộn nhiều năm như vậy, có thể cho tới nay hành sự đều thành thạo, này vẫn là lần đầu tiên hắn ăn lớn như vậy mệt. Hơn nữa Hoa không phải lần đầu tiên sử dụng độc dược, chính là tối hôm qua hắn sử độc dược lại không có thể đem đối phương hạ độc được, ngược lại là đem chính mình cấp đáp đi vào, bất luận từ phương diện kia tới, chuyện này từ đầu tới đuôi đều lộ ra không tầm thường. Cố Nam Kiều nghe xong về sau, nhướng mày, hơi suy tư trong chốc lát sau mới nói, đối phương rất là cảnh giác, hơn nữa bọn họ tuyệt đối không ngừng hai người kia. Diêu Băng ngươi làm Bùi công tử người nhiều hơn chú ý một chút cửa thành, lần này bọn họ không có thể được tay, chắc chắn tìm kiếm khác thời cơ. Cô nương, hiện tại những cái đó các bá tánh đều đã có cảnh giác, bọn họ đã không có cách nào cùng trước kia dễ dàng như vậy đắc thủ, cô nương chúng ta còn muốn phái người thủ. Diêu Băng khó hiểu nói, thuộc hạ lo lắng những người này sẽ đối trong thành bá tánh xuống tay, hoặc là những cái đó ăn xin khất cái. chuyện của ngươi cũng là có thể, nhưng là chúng ta cũng đừng quên, những người này chọn đám hài tử này xuống tay nguyên nhân là cái gì? Loại này độc là muốn người ăn vào trong bụng, chậm rãi mới có thể phát tác, nhưng chờ độc tính phát tác lúc sau, muốn lây bệnh cho người khác liền không cần như vậy phiền toái, chỉ cần cùng đối phương hơi chút có chút tiếp xúc, sẽ có nhiễm bệnh nguy hiểm. Cố Nam Kiều quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn đến ngoài phòng tùng bách ở gió lạnh chung sừng sững, bất luận là mưa rền gió dữ, vẫn là trời trong nắng ấm, nó đều vẫn luôn ở chỗ này, tựa hồ sẽ không bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà khô héo. Ta đoán bọn họ ngay từ đầu đem ánh mắt đặt ở đám kia hài tử trên người, tất nhiên là đánh hài tử thể chất nhược, dễ dàng sinh bệnh, mọi người đối đại nhân là sẽ không báo lấy đồng tình tâm, nhưng là đối hài tử, mặc kệ là ai, đều sẽ có nhiều hơn đồng tình, thương tiếc chi tâm. Cứ như vậy, bọn họ mục đích liền rất dễ dàng đạt thành. Cố Nam Kiều đầu óc xoay chuyển bay nhanh, có thể nghĩ ra loại này độc kế người, tuyệt đối không phải là nhân từ nương tay người, hắn này nhất chiêu không có thành công, tất nhiên sẽ tưởng mặt khác biện pháp, trực tiếp đưa đồ ăn cấp những cái đó. Bọn nhỏ đã không thể thực hiện được, kia bọn họ sẽ đổi thành cái gì phương pháp? Đối mặt Cố Nam Kiều nghi vấn, Diêu Băng nghi nghĩ, lại nghĩ không ra đáp án, hiển nhiên Cố Nam Kiều cũng không phải muốn nàng đáp án. Cố Nam Kiều ánh mắt bình tĩnh đặt ở những cái đó lá thông thượng, câu môi cười, bọn họ coi trọng chúng ta thi cháo sạp. Tuyết đã chậm rãi hóa, mà Cố Nam Kiều làm người mua sắm tới xiêm y đã toàn bộ đều đưa đi tai khu, các bá tánh có phòng lạnh quần áo, tự nhiên là giảm bớt sinh bệnh tần suất, đối chén thuốc không có như vậy cố chấp, nhưng là thi cháo sạp phía trước vẫn là mỗi bài hàng dài. Người có thể không uống dược, nhưng là không thể không ăn cơm, chẳng sợ chỉ là một chén cháo mà thôi, lại cũng là bọn họ hiện tại duy nhất có thể được đến đồ ăn, tự nhiên là vạn phần quý trọng. Cô nương ý tứ là, bọn họ sẽ ở thi cháo cháo hạ độc. Diêu Băng sắc mặt biến đổi, tức khắc liền ngồi không được, này nếu là thật sự bị này đó kẻ xấu cấp thực hiện được, kia này đó bá tánh làm sao bây giờ? 89 phần 10 bọn họ là đánh cái này chủ ý. Cố Nam Kiều mím môi, ngay sau đó đối Diêu Băng vẫy vẫy tay, làm nàng tới gần một ít, ở Diêu Băng bên tai nói thầm vài câu. Diêu Băng sắc mặt thay đổi mấy biến, theo sau vẻ mặt chính xác nhìn Cố Nam Kiều, bảo đảm nói, cô nương yên tâm, chuyện này thuộc hạ nhất định cấp cô nương làm được xinh xinh đẹp đẹp. Diêu Băng vội vã rời đi Cố Nam Kiều, nhưng thật ra không có chạy tới xem náo nhiệt, mà là ngồi ở bên cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách, xem đến là mùi ngon. Lúc này, cạnh cửa truyền đến tiếng vang, Cố Nam Kiều ngẩng đầu, liền nhìn đến Tú Hương ôm một con mèo đi đến. Cô nương, này chỉ miêu là vương gia đưa lại đây, là cho cô nương giải giải buồn. Miêu Mễ nhìn vừa mới sinh ra không lâu, lông xù xù màu trắng lông tóc, một đôi viên đô đô màu xám đôi mắt, hoa ở Tú Hương trong lòng ngực nhìn rất là đáng thương. Cố Nam Kiều nhìn cũng cảm thấy có chút thích. Tú Hương đem Miêu Mễ đưa đến Cố Nam Kiều trong tầm tay, thấy Cố Nam Kiều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Miêu Mễ nhìn, trong mắt hiện ra một mạt ý cười. Vương gia thật đúng là chính là thực hiểu biết cô nương đâu, biết cô nương thích nhất này đó lông xù xù động vật, cố ý tìm một con như vậy đáng yêu Miêu Mễ đưa lại đây. Nếu ngươi lông tóc là màu trắng, kia không bằng kêu ngươi bạch được không? Cố Nam Kiều thuận thuận Miêu Mễ lông tóc, cong cong mắt, hạnh trung mang theo nhàn nhạt vui mừng, nhìn này chỉ Miêu Mễ, nàng liền không tự chủ được nhớ tới Mặc Yên Chi. Mặc Yên Chi thời điểm cùng bạch thật đúng là rất giống, đều là lông xù xù, cũng thập phần ngoan ngoãn. Miêu ô ngá, Miêu Mễ kêu một tiếng, liếm liếm Cố Nam Kiều lòng bàn tay. Cố Nam Kiều thấy vậy, rất là cao tâm trêu đùa nói, ngươi không thích tên này sao? Kia không bằng chúng ta đổi một cái tên như thế nào? Đôi mắt của ngươi là màu xám, vậy kêu hôi được không? Vừa dứt lời, Miêu Mễ đột nhiên lại kêu một tiếng, cũng không liếm Cố Nam Kiều lòng bàn tay. Cố Nam Kiều thấy vậy, trong lòng có đáp án, xem ra ngươi vẫn là thích bạch tên này, vậy kêu bạch đi, Miêu Bạch. Miêu Bạch thích ý hoa ở Cố Nam Kiều trong tầm tay, miêu đầu đặt ở Cố Nam Kiều lòng bàn tay, rất là hưởng thụ nàng thuận mau hành vi, tứ chi nảy nở, bụng lúc lên lúc xuống, có vẻ là như vậy đáng yêu. Miêu Mễ bất quá vừa mới sinh ra không bao lâu, chơi đùa trong chốc lát, liền hô hô ngủ nhiều qua đi. Cố Nam Kiều thấy vậy, trong mắt ý cười gia tăng, thật đúng là cái tham ngủ miêu đâu. Tú Hương nhìn một màn này, mỉm cười lui đi ra ngoài. Vừa mới đi đến đầu cầu bên cạnh, Tang Dự liền vội thiết hướng về phía Tú Hương vẫy vẫy tay. Tú Hương bước nhanh chạy tới Tang Dự bên người. Tang Dự thấp giọng hỏi nói, như thế nào? Công chúa thích chứ này chỉ miêu? Ân, cô nương thích chứ, đang theo miêu nhi chơi vui vẻ đâu, còn cấp miêu nhi lấy tên, kêu miêu bạch. Tú Hương lại cười nói. Tang Dự nghe thế câu nói, căng chặt thần kinh rốt cuộc tùng xuống dưới. Cô nương thích liền hảo, hắn cũng có thể trở về cấp vương gia hội báo. Tang Dự dặn dò vài câu dưỡng miêu mễ những việc cần chú ý, Tú Hương đều nghiêm túc nghe, chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Chờ đến Tang Dự sau khi rời khỏi, Tú Hương tâm tình cũng trở nên cực hảo. Vương gia như thế để ý cô nương, nàng xem ở trong mắt, trong lòng cũng rất là cô nương cảm thấy cao hứng. Gia Vân Các Tiêu Dịch Lương đang ngồi ở trong đại sảnh, thính tử đặt vài chỉ miêu nhi. Này đó miêu nhi nhan sắc có màu cam, màu xám, màu trắng, còn có chút miêu nhi nhan sắc còn rất phức tạp. Tang Dự tiến vào khi, này đó miêu nhi tất cả đều ở không ngừng miêu ô. Tiêu Dịch Lương cũng không phải là Cố Nam Kiều, đối với loại này lông xù xù sinh vật, thật sự là không thượng thích. Mắt thấy này đàn lông xù xù đồ vật ở thính tử đi tới đi lui, còn không dừng kêu to, Tiêu Dịch Lương trên trán gân xanh liền nhảy nhảy, đau đầu. Thấy Tang Dự vào được, Tiêu Dịch Lương vội vàng hỏi, như thế nào? Kiểu muội nàng thích chứ? Hồi vương gia nói, công chúa rất là thích. Tang Dự cũng đối này đó miêu nhi không lắm thích, sẽ thích này đó miêu nhi hẳn là đều là những cái đó nhu nhược nữ tử, mà hắn là nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên là thích những cái đó uy phong lừng lấy đại trùng, gấu mù, lang. Nàng thích liền hảo, cũng không uổng phí ta một mảnh tâm ý. Tiêu Dịch Lương nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ nhất chính là chính mình chọn lựa ra tới miêu mễ, Cố Nam Kiều sẽ không thích. Thật sự lời nói, từ Lan Thanh Vu qua đời lúc sau, hắn thật đúng là chưa bao giờ đối người khác như vậy dụng tâm qua. Chẳng sợ chính là Tiêu Minh Thu còn ở vương phủ thời điểm, Tiêu Dịch Lương đối nàng cũng không lắm quan tâm, đòi tiền đưa tiền, muốn cái gì cấp cái gì, nhưng là trước nay đều không có phí tâm tư muốn đi thảo nàng niềm vui. Đúng rồi, đợi chút rời đi thời điểm, nhớ rõ đêm này đó miêu nhi cùng mang đi, đừng lưu lại nơi này kêu ta đau đầu. Tiêu Dịch Lương đối dư lại này mấy miêu đó là ghét bỏ đến không được, xấu liền không cần, còn thích miêu ô cái không ngừng, thật sự là quá xảo. Vương gia có này phân phó, Tang Dự có thể không làm theo sao? Chỉ là hắn nhìn này đàn miêu, cũng thật sự là không có cách, cuối cùng chỉ có thể làm người đem miêu mễ tất cả đều ôm đi, tính toán đưa đi thôn trang cấp thôn trang nô bộc nhóm dưỡng. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ ra biện pháp, tổng không thể tùy ý vứt bỏ rớt, bằng không mèo hoang tràn lan, kia cũng không tốt. Đặc biệt là ở kinh thành, hàn mà đông lạnh, này đó miêu mễ nếu là rời đi người, thế nào cũng phải cấp chết đói. Tang Dự mang theo này đàn miêu đi an trí, ai biết vừa mới rời đi Gia Vân Các liền đụng phải Trần Thị. Trần Thị nhìn thấy Tang Dự phía sau kia mấy chỉ miêu, rất là hiếu kỳ nói, Tang Dự, ngươi này đó miêu là từ đâu tới? Miêu trên người nhưng nhiều bỏ chó, không sạch sẽ, vẫn là ôm xa chút đi. Hồi Vương Phi nói, này đó miêu mễ, thuộc hạ đang muốn đưa hướng ngoài thành. Tang Dự thuận miệng hai câu, không có dừng lại, trực tiếp mang theo người rời đi. Vương gia chọn lựa miêu nhi, kia chính là một con bỏ chó đều không có, muốn thật sự có bỏ chó ngoạn ý nhi này, vương gia cũng sẽ không đem này đó miêu nhi mang về tới. Bất quá lời này liền không cần thiết cùng Trần Thị, Tang Dự đối vị này kế Vương Phi không có gì hảo cảm. Hoặc là Tiêu Dịch Lương bên người người đối Trần Thị đều chỉ là mặt ngoài khách khí, nội tâm cũng không có đem Trần Thị trở thành vương phủ nữ chủ nhân. Liền Trần Thị như vậy nữ nhân, liền Tiên Vương Phi một ngón tay đều so ra kém, làm sao có thể làm cho bọn họ vui lòng phục tùng. Đối với có chút người có bản lĩnh, đều là có chút ngạo khí. Tang Dự cùng Tang Du bọn họ đối vị này kế vương phi thật đúng là không có gì hảo cảm, chỉ cầu mặt ngoài không có trở ngại là được. Đương nhiên, đây cũng là Tiêu Dịch Lương cho phép, bọn họ mới có thể đối Trần Thị như thế. Trần Thị nhìn Tang Dự rời đi thân ảnh, lại nhìn Gia Vân Các, lẩm bẩm nói, Tang Dự vừa mới là từ Gia Vân Các ra tới. Đúng vậy, vương phi. Trần Thị bên người tỷ nữ Hoa Lan nói, nô tỳ vừa mới được đến một tin tức, Tang tổng quản ôm một con tuyết bạch sắc miêu mễ đi Lê Hoa Ổ, nói vậy này đó miêu đều là vương gia cố ý tìm tới đưa cho Trường Ninh công chúa. Thật đúng là dụng tâm nột, so đối Tiêu Minh Thu thời điểm dụng tâm quá nhiều. Trần Thị sắc mặt có chút không tốt, Lan Thanh Vu đến tột cùng có chỗ nào hảo, làm Tiêu Dịch Lương nhớ mãi không quên mười mấy năm, nàng đã như vậy nỗ lực. Nỗ lực lấy lòng Tiêu Dịch Lương, nỗ lực lấy lòng Cố Nam Kiều, chính là hai cha con này đối nàng như không có gì. Tựa hồ nàng không phải này trong phủ nữ chủ nhân, mà là một cái dâu riêng người. Trần Thị biết chính mình không nên như vậy tưởng, nhưng là thất vọng tích góp nhiều, trong lòng luôn là sẽ thừa nhận không tới. Trước kia Tiêu Dịch Lương đối Tiêu Minh Thu lại hảo, kia cũng bất quá là tiền bạc thượng đối nàng rộng thùng thình một ít, trong giọng nói cùng nàng thân cận một ít, nhưng hiện tại đối Cố Nam Kiều, vậy bất đồng. Tiêu Dịch Lương nhất không thích chính là này đó lông xù xù manh sủng, nhưng hiện tại hắn lại có thể tinh hạ tâm cấp Cố Nam Kiều chọn lựa. Trần Thị nhìn này hết thảy, có thể không ăn dấm sao? Nàng trong lòng minh bạch, Tiêu Dịch Lương thoạt nhìn là đối Cố Nam Kiều hảo, nhưng kỳ thật đây cũng là bởi vì Lan Thanh Vu duyên cớ đi. Bởi vì Cố Nam Kiều là Lan Thanh Vu hải tử, cho nên hắn mới đối nàng hảo. Tiêu Minh Thu chính là một cái sống sờ sờ ví dụ, dưỡng ở bên người mười mấy năm, đã có thể bởi vì tìm về thân sinh khuê nữ. Tiêu Dịch Lương liền đem Tiêu Minh Thu ném tới rồi một bên, hờ hững, sau lại càng là bởi vì Tiêu Minh Thu làm ra hãm hại Cố Nam Kiều sự tình, Tiêu Dịch Lương trực tiếp đem người ném đi ra ngoài, hoàn toàn không màng mười mấy năm cha con tình cảm. Từ một việc này thượng là có thể nhìn ra, Tiêu Dịch Lương là cái bạc tình người, dưỡng tại bên người mười mấy năm người đều có thể vứt bỏ liền vứt bỏ, đối nàng cái này có thể không vương phi, lại sẽ như thế nào đâu. Trong nháy mắt, Trần Thị tâm ngã xuống đáy cốc, đột nhiên nàng lại nghĩ tới chính mình đối Tiêu Dịch Lương hạ dược, tức khắc trên mặt huyết sắc toàn vô. Nguyên bản nàng còn nghĩ muốn đi theo Tiêu Dịch Lương vài câu, chính là bởi vì này vừa ra sự tình, nàng thực không thể lập tức thoát đi nơi này, lại nào dám đi phía trước thấu. Hoa Lan, chúng ta đi về trước đi, nay liền không đi cấp vương gia đưa canh thang. Trần Thị có chút mệt mỏi nói. Hoa Lan không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Trần Thị là có khác sự tình, nàng ứng hạ, dẫn theo hộp đồ ăn, đi theo Trần Thị hướng Tĩnh Tâm Cư đi đến. Cửa thành, náo nhiệt phi phàm, đặc biệt là thi cháo sạp phía trước bài. Vài người, nhân thủ một con chén, đều rất là quy quy củ củ bài đội, chờ lanh cháo. So với trước mấy rầm rộ, nay thi cháo sạp người trước mặt cũng không nhiều, gần nhất là có bộ phận bá tánh ở hài tử giải độc lúc sau liền mang theo hài tử về quê. Sở hoàng động tác nhanh chóng, triều đình phân phối ngân lượng cấp các bá tánh tu sửa phòng ốc, tuy rằng không có khôi phục đến trước kia trình độ, nhưng là rõ ràng cũng có thể an trí hơn phân nửa nạn dân. Đến nỗi dư lại nạn dân, còn lại là bởi vì thật sự không nhà để về, phòng ốc đã sập, còn có chút người càng thêm xui xẻo, trong nhà còn đã xảy ra chuyện khác. Á Lạc Y cùng A Lâm đứng ở trong đám người, nhìn đội ngũ, cau mày. A Lâm, sự tình không tốt, Sở Quốc Hoàng đế động tác quá nhanh, đã đem người đều rút lui hơn phân nửa, như thế đi xuống, chúng ta kế hoạch sợ là rất khó thành. Kia hẳn là làm sao bây giờ, nếu không chúng ta đổi mới gây án mục tiêu. A Lâm kiến nghị nói, ta phát hiện cách đó không xa có một cái phá miếu, bên trong chính là ở không ít khất cái, chúng ta lợi dụng bọn họ xuống tay chẳng phải là càng tốt. Ngu xuẩn, khất cái mà thôi, bọn họ tuy rằng có thể tiếp xúc không ít người, nhưng là bọn họ thường xuyên du tẩu ở đầu đường, thể chất các phương diện đều so này đó hài tử hảo, hài tử mới là tốt nhất xuống tay, chúng ta đợi lâu như vậy, mới chờ tới rồi cơ hội này, ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội này. Á Lạc Y rất là cố chấp, nàng chính là phải đối này đó hài tử xuống tay, trước kia nàng còn không có như vậy bướng bỉnh, chính là bị người ngăn trở kế hoạch lúc sau, nàng lại càng muốn đem độc hạ ở này đó bọn nhỏ trên người, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể biểu hiện ra nàng thực có khả năng. A Lâm lại không lạc quan, chính là tối hôm qua có người theo dõi chúng ta, nghĩ đến chúng ta địa điểm vị trí đã bại lộ. Quan trọng nhất chính là người kia bọn họ cũng không có bắt được, cũng không biết người kia hiện tại sống hay chết, cũng mặc kệ người là đã chết, vẫn là không chết, bọn họ đều không nên thiếu cảnh giác. Yên tâm hảo, sự tình ta đều đã kế hoạch thỏa đáng, nơi này còn có không ít hài tử, hiện tại đối chúng ta tới, đó chính là duy nhất cơ hội. A Lâm, vương gia như vậy tín nhiệm chúng ta cũng không thể đem sự tình làm tạp. Á Lạc Y kiêu ngạo nói, ta Á Lạc Y cũng không phải là cái loại này gặp được khó khăn liền bốn người. A Lâm bất đắc dĩ, biết khuyên không được, bất quá hắn đối A Lạc Y bản lĩnh vẫn là rất bội phục. Rốt cuộc Á Lạc Y chính là vương gia bên người nhất đắc lực đại tướng chi nhất, nàng như vậy, tất nhiên là có 10 phần nắm chắc. Diêu Băng bởi vì nghe được Cố Nam Kiều nói lúc sau, cả người đều độ cao khẩn trương lên, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thi Cháo Sạp, đôi mắt không chớp mắt, cũng may lần này tới, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn sự tình, cái này làm cho Diêu Băng nhẹ nhàng thở ra, trở lại vương phủ. Diêu Băng đi trước cùng Cố Nam Kiều cửa thành sự tình, Cố Nam Kiều thấy Diêu Băng đôi mắt đều đỏ, đau lòng không thôi, làm nàng sớm chút trở về nghỉ ngơi, Diêu Băng cũng không làm ra vẻ, thoải mái hào phóng đáp ứng rồi xuống dưới. Tú Hương bưng một chén cháo tiến vào, bên trong thả thịt gà cùng cá khô, Miêu Bạch nghe thấy được con cá mùi tanh, tức khắc miêu ô lên, đầu cũng hướng Tú Hương bên kia nhìn lại, màu xám trong ánh mắt toát ra một mạt khát vọng. Cố Nam Kiều thấy vậy, cười, thật đúng là nhìn không ra đâu, nhà chúng ta Miêu Bạch cũng là một cái đồ tham ăn, nghe thấy được mùi cá liền ngồi không được. Tú Hương, ngươi ôm nó đi ăn cơm đi, ta ở ta phòng bên cửa sổ cho nó ăn một cái oa, ăn được về sau liền ôm nó qua bên kia đi. Đã biết, cô nương. Tú Hương ở Mặc gia thời điểm vẫn luôn đều ở chiếu cố Mặc Yên Chi. Tuy rằng Miêu Bạch cùng Mặc Yên Chi không phải cùng cái giống loài, nhưng là chiếu cố lên cũng không sai biệt lắm. Mặc Yên Chi là lang, Tú Hương cùng nó lại quen thuộc, trong lòng cũng vẫn là có chút sợ hãi. Mỗi lần uy Mặc Yên Chi đều là tâm cẩn thận, mà Miêu Bạch liền bất đồng. Nó chính là một con nhuyễn manh miêu mê, Tú Hương nhìn rất là thích, chiếu cố lên càng là tận tâm tận lực. Miêu Bạch còn quá, ăn một chén cháo, ăn đến toàn bộ miêu mặt đều hoa, Tú Hương đánh tới nước ấm cấp Miêu Bạch rửa mặt chải đầu một phen. Miêu Bạch lúc này mới đắc ý rào rạt bước xoải bước hướng Cố Nam Kiều bên người thấu đi. Cố Nam Kiều đang ở viết chữ, Miêu Bạch chạy tới Cố Nam Kiều bên người, nâng đầu nhìn nàng, cặp kia màu xám đôi mắt chớp cái không ngừng, móng vuốt cũng không an phận lay Cố Nam Kiều làn váy, chỉ là Cố Nam Kiều luyện tự luyện nghiêm túc, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có phản ứng lại đây. Bị như thế đối đãi, Miêu Bạch tức khắc liền nổi giận, miêu ô một tiếng, rất là linh hoạt nhảy lên lạo tử, theo sau lại nhảy lên cái bàn, thân thể hắn nhẹ, dừng ở trên bàn. Cũng bất quá là phát ra rất nhỏ thanh âm, Cố Nam Kiều nghe được động tĩnh, lúc này mới nhìn Miêu Bạch liếc mắt một cái, lại cười nói, đừng nháo, ngươi ăn no, liền đi trước nghỉ ngơi. Miêu Bạch cũng không biết nghe không nghe hiểu, nó cặp kia sáng ngời có thần mắt mèo vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Cố Nam Kiều tay, nhìn Cố Nam Kiều nhỏ dài tay ngọc cầm bút lông cừu bút ở nghiên mực dính dính, theo sau ở giấy tuyên thành thượng viết xuống một chuỗi văn tự. Miêu Bạch nghiêng đầu đánh giá, nhìn nhìn chính mình móng vuốt, ở Cố Nam Kiều không chú ý thời điểm, nó đem móng vuốt vói vào nghiên mực, sau đó bình tĩnh tự nhiên đem móng vuốt đặt ở giấy tuyên thành thượng, để lại một cái hoa mai hình thức chảo văn. Ai nha, Miêu Bạch, ngươi làm gì đâu? Vừa mới đi bên ngoài đổ nước tiến vào Tú Hương, thấy được Miêu Bạch động tác, tức khắc bị chọc tức quá sức, cái này Miêu Bạch là cố ý đi, vừa mới đem nó dọn dẹp sạch sẽ, ai biết này còn không có quá 15 phút, Miêu Bạch liền đem chính mình làm cho dơ hề hề. Miêu Bạch cả người là bạch mao, mực nước là màu đen, nó kia chỉ móng vuốt cùng nghiên mực tới một cái thân mật tiếp xúc lúc sau, toàn bộ móng vuốt đều đen tuyền. Miêu Bạch nghiêng đầu nhìn Tú Hương liếc mắt một cái, ánh mắt vô tội, có cái gì thật lớn kinh quái, nó còn không phải là đi theo chủ nhân viết chữ sao, nhìn xem nó viết tự nhiều xinh đẹp a, so chủ tha tự đẹp nhiều. Miêu Bạch có chút ngạo kiều nghĩ, màu xám trọng mắt trung xẹt qua một mạt không cho là đúng, những nhân loại này a, thật đúng là lúc kinh lúc giống, xem nó chủ nhân nhiều bình tĩnh sao, đây mới là nó chủ nhân nên có bộ dáng. Miêu Bạch nghĩ đến đây, cho Cố Nam Kiều một cái tán thưởng ánh mắt. Cố Nam Kiều nhìn giấy tuyên thành thượng miêu trảo, nhìn không được cười khẽ ra tiếng, quay đầu vừa vặn liền thấy được Miêu Bạch ngạo kiều phe phẩy cái đuôi. Đối với Miêu Bạch hành vi, Cố Nam Kiều nhưng thật ra nửa điểm đều không tức giận, ngược lại cảm thấy rất là đáng yêu. Nhà ta Bạch thật đúng là có khả năng, cái này hoa mai thật xinh đẹp. Cố Nam Kiều khẽ cười nói, Miêu Bạch tựa hồ nghe ra Cố Nam Kiều đối nó tán thưởng, càng thêm kiêu ngạo, nó lắc lắc cái đuôi, lại nâng lên móng vuốt, ở giấy tuyên thành thượng lục tục để lại chính mình tác phẩm xuất sắc. Nhìn bạch bạch giấy tuyên thành thượng từng hàng chính mình lưu lại hoa mai dấu vết, Miêu Bạch thỏa mãn, nó cao tâm nhảy xuống cái bàn, đứng ở lâm thượng. Cố Nam Kiều nhìn Miêu Bạch động tác, lại nhìn xem giấy tuyên thành thượng hoa mai dấu vết, chỉ cảm thấy Miêu Bạch thật sự là quá thú vị. Tú Hương, ngươi đi lộng chút nước ấm lại đây, cấp Miêu Bạch tẩy tẩy, sắc sáng sớm, nên nghỉ ngơi. Cố Nam Kiều phân phó nói. Tú Hương lập tức đi phòng bếp đánh nước ấm lại đây, cấp Miêu Bạch toàn thân tới một lần đại rửa sạch. Miêu Bạch hoa ở nóng hầm hập trong nước, rất là thích ý nheo lại đôi mắt. Tú Hương ngạc nhiên nói, ta trước kia nghe Miêu Nhi đều sợ thủy, chính là xem Miêu Bạch, nó rõ ràng rất là hưởng thụ đâu. Nó thành tinh. Cố Nam Kiều cũng nghe quá không ít loại này pháp, bất quá miêu chủng loại bất đồng, tính tình bất đồng. Miêu Bạch vừa lúc thích chơi thủy cũng không nhất định. Đêm nay chú định là muốn vãn ngủ, chờ Cố Nam Kiều cùng Tú Hương thu thập hảo Miêu Bạch, đã đã khuya, Cố Nam Kiều cũng mệt mỏi, tới rồi trên giường, nặng nề ngủ, một đêm vô mộng. Hôm sau, sáng sớm, vừa mới lộ ra ánh sáng, Cố Nam Kiều đã bị nhiệt tỉnh. Không sai, chính là bị nhiệt tỉnh. Một cúi đầu liền nhìn đến Miêu Bạch không biết khi nào từ bên cửa sổ trong ổ mèo chạy tới trên giường. Lúc này nó nằm ở Cố Nam Kiều gối đầu bên cạnh, tứ chi giãn ra, đuôi mèo ở mán che chỗ, đầu dưa nhi còn lại là dựa vào Cố Nam Kiều. Ngủ thật sự là thơm ngọt. Nó trên người độ ấm rất cao, khó trách Cố Nam Kiều vẫn luôn cảm thấy chính mình bên người mang theo một cái phích nước nóng, không nghĩ tới cái này. Phích nước nóng sẽ là nó. Nhìn Miêu Bạch không chút nào bố trí phòng vệ ngủ nhan, Cố Nam Kiều hiểu ý cười, tay chân nhẹ nhàng từ trên giường rời đi, chính mình mặc xong rồi xiêm ý, lại cấp chính mình trải một cái rất là tầm thường búi tóc, sửa sang lại hảo lúc sau, Cố Nam Kiều lúc này mới mở cửa, tay chân nhẹ nhàng rời đi. Trên giường Miêu Bạch đối với Cố Nam Kiều rời đi hoàn toàn là một chút cảm giác đều không có, lúc này nó còn đang trong giấc mộng ăn cá khô đâu. Dùng quá đồ ăn sáng, Cố Nam Kiều liền mang theo Diêu Băng cùng đi ngoài thành. Lần này nàng không có đi ngoài thành an trí lều trại, mà là lưu tại cửa thành một cái sạp phía trước. Khí trong, cửa thành cũng bãi nổi lên không ít sạp, có bán nước trà, có bán củi hỏa, đương nhiên còn có đoán mệnh sạp. Cái này đoán mệnh lão tiên sinh là Bùi Trường Kính an bài đến bên này người. Hắn ăn mặc một thân tẩy trắng bệch đạo bào, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Cố Nam Kiều tới thời điểm, hắn đang ở mời chào sinh ý. Diêu Băng cho Cố Nam Kiều một ánh mắt, Cố Nam Kiều liền ngồi xuống, cho mấy văn tiền, làm thầy bói cho nàng tính đoán mệnh. Thầy bói đầu tiên là hỏi Cố Nam Kiều muốn tính cái gì. Cố Nam Kiều nhân duyên, thầy bói khóe miệng trừ trừ, lại không thể không phối hợp diễn xuất, làm Cố Nam Kiều ở giấy tuyên thành thượng viết xuống một chữ, sau đó liền căn cứ cái này tự bắt đầu hô áo. Tóm lại cửa này nhân duyên là muốn thật tốt liền có bao nhiêu hảo, liều mạng hướng tốt phương hướng đi. Cố Nam Kiều nghe, buồn cười, Bùi Trường Kính người thật đúng là thú vị, hắn đây là sợ chính mình đi cáo trạng sao? Nghe hắn như vậy một, tựa hồ nàng cùng Mặc ca ca là sinh một đôi, làm nên hợp. Cố Nam Kiều cũng không nghĩ, Bùi Trường Kính là Mặc Ngọc Hành biểu đệ, Bùi Trường Kính thủ hạ người đối Cố Nam Kiều nhưng không xa lạ, đến nỗi Mặc Ngọc Hành, bọn họ càng là quen thuộc, đụng phải hai vị này, bọn họ nào dám một câu không tốt lời nói. Này, nếu là Mặc công tử không tới tìm bọn họ phiền toái, bọn họ gia chủ tử cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Cho nên tự nhiên là cái gì lời hay đều hướng lên trên đôi, giống như là không cần tiền giống nhau. Dù sao này đó lời hay hắn hạ bút thành văn, xuất khẩu thành thơ, một chút do dự cũng chưa. Anh Cố Nam Kiều ở bên này đoán mệnh, Diêu Băng còn lại là nhân cơ hội đi thi cháo sạp phía trước, lại cùng tạc giống nhau, nghiêm túc nhìn chằm chằm thi cháo sạp, không buông tha bất luận cái gì một cái dấu vết để lại. Mặc kệ là này đó làm giúp, vẫn là tiến đến lĩnh cháo người, nàng đều gắt gao nhìn chằm chằm. Ở thầy bói sạp bên cạnh, là một cái trà lều, bên trong cũng làm top 5 top 3 vài người, trong đó một đôi dung mạo bình thường nam nữ cũng ngồi ở trà lều uống trà. Á Lạc Y nghe được bên cạnh thầy bói quần quần không dứt khen thanh, cười nhạo một tiếng, Sở Quốc nữ nhân thật đúng là quá vụng về, nhân duyên đại sự, từ xưa đến nay chính là chính mình làm chủ, nhật tử qua đến hảo cùng không tốt, tự nhiên là xem phu thê hai bên, nàng không tin chính mình vị hôn phu, ngược lại là tin tưởng này đó bên đường thầy bói, thật là buồn cười. Cũng không phải mỗi người đều cùng chúng ta Tây Nhung người giống nhau, cũng không phải mỗi một nữ tử đều cùng ngươi giống nhau, Á Lạc Y, ngươi chính là chúng ta Tây Nhung ưu tú nhất nữ tử, các nàng này đó phàm phu tục tử, lại há có thể cùng ngươi đánh đồng. A Lâm khen tặng nói, tuy rằng là khen tặng Á Lạc Y, nhưng là hắn lời nói cũng là lời nói thật. Á Lạc Y ở Tây Nhung, kia chính là không biết nhiều ít nam tử truy phủng, nhiều ít tha tình nhân trong mộng. Á Lạc Y nghe lời này, tâm tình hảo rất nhiều, nàng bưng lên bát trà, nhấp một miệng trà nói, chờ chuyện này chấm dứt lúc sau, ta cũng có thể đi qua ta chính mình nhật tử. Sở Quốc phong cảnh không tồi, khí hậu cũng so chúng ta Tây Nhung hảo, chính là này đó ăn đồ vật, thật sự là không quá hợp ăn uống, trong khoảng thời gian này ở chỗ này, ta đều gầy không ít. Xong, sở sở chính mình củ âu rõ ràng gương mặt, lời nói là như vậy, nhưng là nàng đối với chính mình gầy chuyện này vẫn là thực vừa lòng, không có nữ tử không thích chính mình biến gầy, biến thon thả. A Lâm vội vàng nói, ngươi mặc kệ thế nào đều rất đẹp. Á Lạc Y nghe lời này, tâm tình hảo không ít, lại đi theo Á Lâm nói mấy câu, theo sau một đôi mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm thi cháo sạp, nàng hiện tại liền chờ đợi. Chuyện này có thể dựa theo nàng kế hoạch hoàn thành, chỉ cần sự tình hoàn thành, như vậy chờ nàng về tới Tây Nhung lúc sau, nhất định vương gia sẽ cho nàng nhớ một công, chờ vương gia đăng cơ vì vương về sau, nàng tất nhiên cũng có thể được đến một phần ân thưởng, cũng có thể vì gia tộc mang đến một phần vinh quang, như thế như vậy, cũng không uổng phí nàng này mấy tháng ở Sở Quốc gặp nhiều như vậy khổ sở. Á Lạc Y nghĩ, trong mắt quang mang càng sâu, chuyện này mặc kệ như thế nào, nhất định phải thành công, chỉ cần thành công, vương gia mới có thể nhìn đến nàng năng lực. Á Lạc Y ở trong lòng cầu nguyện, chờ đợi, lúc này thi cháo sạp nồi to cũng đã thiêu khai, bên trong nấu sôi chảo cháo trắng, tản mát ra nồng đậm mễ mùi hương, làm người chung quanh nhìn không được hít hít cái mũi, mỗi người đều hướng thi cháo sạp đi đến. Bởi vì tới thi cháo sạp người tương đối nhiều, ở phía trước hai, Bùi Trường Kính người không quá đủ dùng, Diêu Băng liền đi. Trong thành chiêu vài vị phụ nhân lại đây hỗ trợ, này vài vị phụ nhân thân thế trong sạch, Diêu Băng xem qua về sau rất là vừa lòng, đem người mang lại đây lúc sau, thấy các nàng làm việc nhanh nhẹn, trong lòng cũng càng thêm vừa lòng, cho nên cho các nàng thù lao còn rất cao. Lúc này nồi to nấu khai, tên là Vương bà tử phụ nhân đi phía trước đi rồi một bước, dùng đại muỗng ở trong nồi rào rào, cảm thấy còn kém như vậy chút hỏa hậu, lại ở bệ bếp thêm một phen xài, đại gia thấy còn phải đợi trong chốc lát, liền top 5 top 3 tụ ở bên nhau nhàn thoại. Thừa dịp cơ hội này, vương bà tử nhìn chung quanh một chút, thấy không có người chú ý bên này, nàng nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một cái giấy bao. Mở ra giấy bao lúc sau, nàng liền phải đem giấy trong bao thuốc bột giải đến trong nồi. Ai biết tay nàng còn không có vươn đi, cánh tay cũng đã bị người cấp chế trụ. Nàng quay đầu vừa thấy, liền đối thượng Diêu Băng cặp kia tản ra hàn ý đôi mắt. Diêu cô nương, ta... Vương bà tử đức quãng liền lời nói đều không lưu loát, nàng không nghĩ tới Diêu Băng lại ở chỗ này thủ, càng không nghĩ tới nàng vừa ra tay khiến cho Diêu Băng cấp bắt được. Xong rồi, đầu chỉ còn lại có này hai chữ, là ai làm ngươi ở trong nồi hạ độc? Diêu Băng lạnh giọng chất vấn nói. Vương bà tử rốt cuộc không phải thường xuyên làm chuyện này người, nàng nghe được lời này, theo bản năng liền hướng trà lều bên kia nhìn qua đi. Diêu Băng theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, lập tức liền thấy được trà lều kia đối vợ chồng. A Lạc Y cùng A Lâm tuy rằng đã nói xấu trang dung, ở trong đám người thoạt nhìn thường thường vô kỳ, nhưng là lúc này trà lều bên này trừ bỏ bọn họ này một đôi ở ngoài, cũng chỉ có mở trà lều quán chủ. Hơn nữa nơi này trừ bỏ trà lều ở ngoài, cũng chỉ có đoán mệnh sạp. Thầy bói là người một nhà, tự nhiên không có khả năng là hắn, dư lại để cho người khả nghi cũng bất quá là A Lạc Y cùng A Lâm. Hai người, A Lạc Y là cái thực mẫn cảm người, nàng một đôi thượng vương bà tử kinh sợ ánh mắt khi, tức khắc trong lòng nhảy dựng, nàng kéo A Lâm một phen, nôn nóng nói, không hảo, chúng ta trúng kế, chạy nhanh đi. Dứt lời, A Lạc Y vội vã hướng phía ngoài chạy đi. Cố Nam Kiều thấy thế nơi nào còn có cái gì không rõ, lập tức liền theo đi lên. Thầy bói cũng đem đoán mệnh công cụ một ném, phi phát đi lên. Cửa thành xếp vào không ít người, thấy kia hai người xuất hiện lúc sau, Cố Nam Kiều đoàn người lập tức liền đuổi theo. A Lạc Y cùng A Lâm thấy phía sau truy lại đây người càng ngày càng nhiều, trong lòng sốt ruột, vội vàng xử một phen độc. Cố Nam Kiều đã sớm đề phòng chiêu thức ấy, hoa tại đây mặt trên ăn mệt, nàng hấp thu giáo huấn, lần này phái những người này ra tới khi, cố ý làm cho bọn họ dẫn đầu dùng một viên giải độc hoàn, chỉ cần là bình thường độc dược, kia đều không có việc gì, liền tính là tương đối phức tạp độc dược, cũng không cần lo lắng, vẫn là có thể chống đỡ thượng một thời gian. A Lạc Y cùng A Lâm cho rằng chỉ cần giải độc dược Cố Nam Kiều bọn họ liền sẽ ngã xuống. Ai biết 15 phút lúc sau, Cố Nam Kiều đoàn người như cũ vẫn là truy ở bọn họ phía sau. Một chút chúng độc dấu hiệu cũng chưa, anh A Lạc Y trong lòng có chút hoảng loạn. Nàng lại từ trong tay áo lấy ra mặt khác một bao độc dược, đang muốn sử dụng thời điểm. Ai biết phía trước xuất hiện người, Hoa Phong từ trước mặt xuất hiện, một chân đá qua đi. A Lạc Y không bố trí phòng vệ, ngã vào Lâm thượng. A Lâm thấy vậy vội vàng phi phát qua đi, một phen nâng dậy A Lạc Y. Hai người đề phòng nhìn hai phương nhân mã xúm lại đây. Các hạ như thế hành vi, thật sự không phải quân tử việc làm. A Lạc Y đề phòng nhìn Cố Nam Kiều đoàn người, làm ra công kích tư thái. Mặc kệ như thế nào, nàng đều là sẽ không thúc thủ chịu trói, muốn bắt lấy nàng, trừ phi nàng đã chết. Nhìn trước mắt này hai người, tướng mạo thường thường vô kỳ, ném ở trong đám người đều làm người tìm không ra tới, một chút xuất sắc địa phương đều không có, cũng khó trách Ngự Lâm quân đã đem kinh thành đều phiên biến, cũng không có tìm được bọn họ. Bất quá Sở Hoàng lần này đại động tác cũng không thể là không thu hoạch được gì, ít nhất hắn vẫn là bắt được vài cá biệt quốc xếp vào thám tử. Cố Nam Kiều cười lạnh một tiếng, đúng không? Các ngươi liền cảm thấy chính mình thủ đoạn là quân tử việc làm, sinh mà làm người dù sao cũng phải có kính sợ chi tâm. Các ngươi đối những cái đó không biết sự hài tử xuống tay, cùng súc sinh có gì khác nhau? Hổ độc không thực tử đâu, những người này đối thật ngây thơ hài tử là có thể hạ độc thủ, lấy bọn họ cùng súc sinh đánh đồng, bọn họ đều không xứng. Á Lạc Y nghe được Cố Nam Kiều lời này, sắc mặt càng thêm khó coi, mắt thấy trốn không thoát. Nàng cho A Lâm một ánh mắt, liền ở Cố Nam Kiều người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, A Lâm đi phía trước một hướng, Á Lạc Y nhân cơ hội thi triển khinh công sau này thối lui. Á Lạc Y bọn họ sở chạm địa phương, phía sau chính là chạy dài núi cao, một khi làm Á Lạc Y chạy trốn tới núi sâu, lại muốn bắt được nàng vậy khó khăn. Hoa Phong thấy Á Lạc Y hướng núi sâu chạy trốn, hắn lập tức mang theo vài người liền theo đi lên, bất quá càng nhiều người còn lại là ở chảo A Lâm cùng bảo hộ Cố Nam Kiều. Đối bọn họ tới, bảo hộ Cố Nam Kiều mới là chuyện quan trọng nhất, nếu là Cố Nam Kiều có nửa phần sơ suất, bọn họ cái đầu trên cổ khó giữ được. Á Lạc Y là sử độc cao thủ, A Lâm cũng không kém, xông tới thời điểm, hắn trong tay liền cầm một phen độc dược, một xông tới liền hướng Cố Nam Kiều bọn họ trên mặt giải đi. Cố Nam Kiều thi triển khinh công tránh đi, mà những người khác đã sớm ăn vào hiểu biết độc dược hoàn, tự nhiên là nửa điểm đều không e ngại vọt đi lên, chặt chẽ đem A Lâm cấp khống chế được. Bắt giữ A Lâm rất là thuận lợi, chính là bắt giữ A Lạc Y còn lại là khó khăn thật mạnh. Nàng chạy trốn tới núi rừng bên trong, lại giỏi về che giấu chính mình hành tung, bắt giữ khó khăn rất lớn. Hoa Phong đã đuổi theo qua đi, bất quá hắn vẫn là truyền tin tức trở về, chẳng qua mấy tin tức này đều là không tốt tin tức. Á Lạc Y vừa đến trong rừng cây liền biến mất vô tung vô ảnh. Hoa Phong đối với truy tung vẫn là rất am hiểu, nhưng là hắn đều không có biện pháp. Cố Nam Kiều chỉ có thể làm Hoa Phong nhiều hơn chú ý những cái đó sơn động cùng có thể tàng tha địa phương, chỉ là chạy dài núi rừng, muốn tìm được một người, khó khăn hệ số cao. Bắt được A Lâm, Cố Nam Kiều trực tiếp đem người đưa đi Tiêu Dịch Lương bên kia, làm hắn xử lý kế tiếp sự tình. Lần này Cố Nam Kiều bắt giữ A Lâm hai người, Tiêu Dịch Lương là cảm kích, hắn còn đem trong phủ thị vệ đều an bài một ít ở ngoài thành, chỉ là A Lâm cùng A Lạc Y đều là sẽ võ công người, những cái đó thị vệ không phải bọn họ đối thủ, cho nên lần này hành sự, dựa vào vẫn là Hoa Phong mấy người. Tuy rằng không có bắt giữ đến A Lạc Y là một loại tiếc nuối, nhưng là bắt được A Lâm cũng coi như là thu hoạch pha phong. Tiêu Dịch Lương trực tiếp đem A Lâm ném tới rồi hình bộ, làm hình bộ người hảo hảo thẩm vấn. Hình bộ thượng thư đại nhân kêu Thái Căn Toàn, hắn ở kinh thành đó là thanh danh hiển hách, mặc kệ đại nhân vẫn là hài đối tên của hắn đều không xa lạ, thậm chí đều tới rồi Thái Căn tên đầy đủ tự vừa ra tới, nghe được hắn tên Hải Nhi liền nhìn không được gào khóc. Hắn có thể có lớn như vậy danh khí, nơi phát ra với hắn hình sự bức cung thủ đoạn, có thể hắn thẩm vấn thủ đoạn đó là đa dạng chồng chất, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có hắn làm không được. Mặc kệ là cỡ nào mạnh miệng ra hỏa vào hình bộ, cuối cùng đều sẽ thành thành thật thật cung khai. Bởi vì Thái Căn Toàn cao to, nhan giá trị lại không cao, thậm chí còn có chút xấu, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình dáng vẻ đường đường, so trong kinh thành những cái đó quan văn đều càng có nam nhân vị. Hơn nữa hắn thủ đoạn hung ác, hình cụ thủ pháp lại rất nhiều, cho nên trong kinh thành các bá tánh đều cho hắn lấy một cái ngoại hiệu Cương Thái Diêm Vương. Hắn cái này tên tuổi cũng không phải là đến không. Thái Diêm Vương, Thái Diêm Vương, Diêm Vương thấy cũng đau đầu, càng đừng những cái đó phạm nhân cùng thám tử. A Lâm cũng coi như là có thể nhẫn người, hắn tử liền sinh hoạt ở nguy hiểm bên trong, đã sớm đem sinh tử không để ý. Bị bắt được về sau hắn một lần liền nghĩ muốn cắn lưỡi tự sát, chỉ tiếc Cố Nam Kiều chưa cho hắn cơ hội này. Đầu tiên là làm người cho hắn hạ nhuyễn cốt tán, theo sau lại là làm người đem hắn hàm răng cấp cạy. Bình An đem người giao tiếp tới rồi Đồ Ăn Căn Toàn trên tay lúc sau, Đồ Ăn Căn Toàn ác hơn, A Lâm không phải muốn tự tìm tử lộ sao? Hắn trực tiếp liền cấp A Lâm chặt đứt thủy lương, đem người ném ở trong một góc, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. A Lâm cảm thấy chính mình có thực kiên cường ý chí lực, hắn một lòng muốn chết, tự nhiên là sẽ không sợ chết. Đương chính hắn một người lẳng lặng ở trong phòng giam chờ đợi tử vong, bên tai liền cái thanh âm đều không có thời điểm, hắn lại luống cuống, đột nhiên liền hối hận. Cho nên hắn chiêu, ở Thái Căn Toàn phái người tiến vào xem xét thời điểm hắn liền một năm một mười chiêu. Chỉ là hắn cái gọi là cung khai cũng vẫn là có rất lớn thủy phân, chỉ chính mình tưởng, đến nỗi mấu chốt cơ mật, đó là một chữ cũng không chịu lộ ra. Thái Căn Toàn nghiền ngẫm cười, chỉ cần người có nhược điểm vậy là tốt rồi, đột phá, hắn cũng không nóng nảy, trực tiếp đem A Lâm phóng tới hình cụ mặt trên, chậm rãi tra tấn. Chỉ cần người bất tử, còn lưu có khẩu khí, vậy đủ rồi. Bất quá ngắn ngủn tam thời gian, A Lâm đem Tây Nhung ở sở quốc cứ điểm phun đến là không còn một mảnh, nửa điểm đều không có tàng tư. Bất quá hắn ra tới cứ điểm đều là hắn biết đến, còn có một ít không biết, vậy không có biện pháp. Bất quá liền tính như thế, kia cũng đã thực làm người giật mình. Những cái đó cửa hàng ở sở quốc đều mở đã nhiều năm, ít nhất đều là 3 năm trở lên, còn có thật nhiều đều là 10 năm trở lên. Thời gian dài như vậy, ai cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu tin tức bị vận dụng cái này con đường đưa đến Tây Nhung. Thái Căn Toàn đem khảo vấn ra tới tin tức trực tiếp một phần đưa đến trong cung, cung sở hoàng đọc. Cần chính điện, sở hoàng bay nhanh đem sổ. Con nhìn một lần, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trong kinh thành cư nhiên sẽ có nhiều như vậy thám tử cùng ám cọc. Nhìn sổ con thượng rậm rạp danh sách, sở hoàng thiếu chút nữa không có tức chết. Nghiêm túc nhìn một lần lúc sau, sở hoàng đưa tới hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ảnh vệ, làm ảnh vệ đi điều tra. Chờ đến phân phó xong sự tình lúc sau, sở hoàng trong lòng mới hơi chút yên ổn một ít. Này đó biên thủy quốc, thật đúng là đa dạng chồng chất. Những năm gần đây, sở quốc đại sự sự không ngừng, sở hoàng không có thời gian cùng tinh lực đi sửa trị quanh thân quốc. Đối với bọn họ thường thường động tĩnh, sở hoàng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần sự tình không quá nghiêm trọng, hắn đều lựa chọn khoan thứ. Ai biết hắn nhường nhìn, ở này đó biên thủy quốc xem ra chính là mềm yếu, kẻ hèn Tây Nhung đều dám ở hắn trong hoàng thành xếp vào mười mấy thám tử, ám cọc cũng mười mấy, này vẫn là A Lâm biết nói, còn có những cái đó. Không biết đâu, sở hoàng nghĩ đến đây, nhất thời liền ngồi không được. Này đó quốc, thật đúng là không biết tốt xấu, nếu bọn họ phóng hảo hảo nhật tử đều không muốn quá, kia liền hảo hảo đại làm một hồi, hắn sở quốc cũng sẽ không sợ này đó biên thủy quốc. Lúc này đây thật đúng là quá hiểm, nếu không phải cố Nam Kiều tâm tư tỉ mỉ phát hiện trong đó có không ổn địa phương, kịp thời theo vào, do đó phát hiện cái này thật lớn âm mưu, bằng không chờ đến trong hoàng thành đều đã xảy ra ôn dịch, hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu. A Lâm đã công đạo bọn họ lần này tới sở quốc động cơ, nhân cơ hội ở kinh thành đầu độc. Loại này độc cũng không phải là tầm thường độc, ở độc còn không có phát tác thời điểm, là có giải pháp, chính là đương độc trên cơ thể người nội biến dị thành công về sau, vậy vô pháp khống chế. Đến lúc đó mặc kệ là y thuật cỡ nào cao minh đại phu, cũng đều bó tay không biện pháp. Người truyền nhân, chỉ cần loại này độc ở sở quốc lan tràn khai, như vậy chờ đến bùng nổ lúc sau, toàn bộ hoàng thành sẽ biến thành 10 thất 9 không. Mà bọn họ tới nơi này mục đích không chỉ có riêng là vì đầu độc, còn có chính là phối hợp Tây Nhung kế tiếp động tác. Ở hoàng thành ôn dịch bùng nổ lúc sau, Tây Nhung sẽ tấn công sở quốc Tây Hòa Châu, nhân cơ hội công chiếm sở quốc địa bàn. Tây Nhung là biên thủy quốc trung lớn nhất một quốc gia, quốc thổ diện tích có sở quốc diện tích một nửa đại, cũng coi như là một cái khá lớn quốc gia, nhưng là Tây Nhung vị trí hẻo lánh, bọn họ đại đa số người đều này đây chăn thả mà sống, làm ruộng người cực nhỏ, cho nên mỗi năm Tây Nhung đều sẽ lâm vào không có lương thực thực khốn cảnh trịnh mỗi năm đông, bọn họ là khổ sở nhất thời điểm, lúc này trong túi không có lương thực, nhật tử quá khổ sở, cho nên bọn họ đã sớm mão đủ kính, chính là muốn đánh hạ sở quốc giang sơn. Sở quốc tuy rằng không có đại tề dồi dào, nhưng là cũng không kém, ít nhất nơi này có sơn có thủy có điền, nhật tử khẳng định sẽ không so Tây Nhung khổ sở. Chờ đến đánh hạ sở quốc, về sau cũng có thể đánh hạ đại tề, đến lúc đó trung nguyên này phiến dồi dào thổ địa cũng đều thuộc về bọn họ Tây Nhung người. Vì đạt tới mục đích này, Tây Nhung vương rất sớm trước kia liền bắt đầu nghiên cứu nổi lên đối sách, chỉ là vẫn luôn đều không có nghiên cứu ra tới. Sau lại nghĩ ra như vậy cái độc kế, muốn thực thi lại cũng còn có điểm khó khăn, rốt cuộc muốn lộng loạn một quốc gia, tổng không phải là dễ dàng như vậy. Cuối cùng cũng không biết là ai, cấp Tây Nhung Vương cung cấp một cái ý nghĩ, nghiên cứu nổi lên phương thuốc cổ truyền, lúc này mới chế tạo ra hiện tại đầu dùng đến sở quốc độc dược. loại này độc không chỉ có riêng là ác độc đơn giản như vậy, nếu là thật sự ôn dịch bạo phát về sau, toàn bộ quốc gia đều không có ứng đối chi sách, đến lúc đó sở quốc liền trước rối loạn, sở quốc rối loạn, Tây Nhung liền có cơ hội, không chỉ có như thế, loại này độc biến thành ôn dịch lúc sau là vô dài, đến lúc đó sở quốc người không phải chết ở ôn dịch phía dưới chính là chết ở Tây Nhung tha gót sắt hạ. Sở Hoàng càng nghĩ càng kinh hãi, thiếu chút nữa điểm hắn cái này quốc gia đã bị người dùng loại này ác độc biện pháp làm hỏng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hắn cháu gái thật đúng là bọn họ sở quốc phúc âm, làm sở quốc tránh thoát một kiếp, cũng làm hắn không có trở thành mất nước chi quân. Hắn nếu là thật sự bị Tây Nhung Vương cấp tính kế tới rồi, chờ đến tương lai đi dưới chín suối, đều không có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Quả mật, chấm không có nhớ lầm nói, hôm nay hoàng hậu có phải hay không Triệu Trường Ninh công chúa tiến cung? Sở Hoàng trong lòng buông lỏng, rốt cuộc có tâm tình xử lý chuyện khác. Lý Tổng quản đi phía trước đi rồi một bước, nhẹ giọng nói, hồi hoàng thượng, Trường Ninh công chúa hôm nay sáng sớm liền tiến cung, là phải cho hoàng hậu nương nương châm cứu, hiện tại canh giờ này, Trường Ninh công chúa hẳn là còn không có rời đi. Hoàng thượng, ngài có phải hay không muốn qua đi nhìn xem? Cấp hoàng hậu châm cứu, hoàng hậu bị bệnh. Sở Hoàng hơi có chút khẩn trương hỏi, ngươi như thế nào không còn sớm, ngươi sớm, châm cũng thật sớm điểm qua đi nhìn xem hoàng hậu. Hoàng thượng, đều là nô tài sai, đã quên nhắc nhở hoàng thượng, mỗi năm tới rồi đông, nương nương thân thể luôn là có chút không khỏe, đông đều rất y ra cửa. Này không, Trường Ninh công chúa nghe xong về sau, cố ý cấp nương nương nghiên cứu chế tạo thuốc viên, còn thường thường liền tiến cung cấp nương nương trị thương. Lý Tổng quản cười tủm tỉm nói, nô tài nghe Triệu Thái Y, công chúa nghiên cứu chế tạo ra tới thuốc viên hiệu quả thật tốt, nương nương dùng về sau, này mấy đã không có thường lui tới như vậy nghiêm trọng. Sở Hoàng nghe xong về sau, bừng tỉnh đại ngộ nói, chấm nhưng thật ra thật sự cấp đã quên. Ngay sau đó lại cười ha ha lên, kiểu muội chính là chấm cháu gái, nàng tự nhiên có khả năng, nàng ở y thuật thượng tạo nghệ nhưng không thấp đâu, liền Tây Nhung bí mật nghiên cứu ra tới ôn dịch chi độc, nàng đều có thể phát hiện. Đầy mặt có chung vinh dự, nhà ai cháu gái có nhà hắn có khả năng, tuổi cũng đã có như vậy đại bản lĩnh, chờ thêm mấy năm lúc sau, sợ là còn càng có khả năng đâu. Lý Tổng quản vuốt mông ngựa nói, Trường Ninh công chúa là Cẩn Vương gia cùng Tiên Vương phi nữ nhi. Vương gia cùng Vương phi kia đều là nhân trung long phượng, bọn họ sở sinh nữ nhi tự nhiên là nhất đẳng nhất hảo. Đối với Lý Tổng quản khen, Sở Hoàng rất là tán đồng, đều có cái dạng nào cha mẹ sẽ có cái dạng di hài tử, Cố Nam Kiều còn không phải là tốt nhất ví dụ sao? Quả mật, ngươi đi chuẩn bị một ít khan hiếm ngoạn ý nhi, chấm muốn đi Duyên Đông Cung nhìn xem hoàng hậu. Đúng rồi, chấm nhớ rõ nhà kho có một tôn ngọc như ý, ngươi cho chấm mang lên, chấm muốn bắt đi đưa cho hoàng hậu. Sở Hoàng phân phó nói, đứng lên, vươn vươn vai, lúc này mới hướng ngoài cửa đi đến. Lý Tổng quản liên tục theo tiếng, làm bên người nội thị vội vàng đi ban sai, chính mình tắc theo đi lên. Duyên Đông Cung chung, từng trận hoan thanh tiếu ngữ. Hoàng hậu nương nương sắc mặt hảo không ít, nhìn trước mắt một thân hỏa hồng sắc xiêm y Cố Nam Kiều, nàng bên môi mỉm cười, trong lòng âm thầm nghĩ, nàng ánh mắt quả nhiên không tồi, nhà nàng Kiều muội ăn mặc như vậy xiêm y đẹp nhất, nhìn liền vui mừng. Đúng lúc này, cửa truyền đến thái giám thông báo thanh, hoàng hậu nương nương cùng Cố Nam Kiều vội vàng đứng lên, hai người đang muốn nghênh đi ra ngoài thời điểm, Sở Hoàng đã đại xoải bước đi đến, nhìn đến hoàng hậu khi Sở Hoàng lập tức xua xua tay nói, đều là người một nhà, cần gì đa lễ, lễ không thể phế, hoàng thượng là tử, trước quân thần sau phụ tử, đổi làm vợ chồng chi gian cũng hẳn là như thế. Hoàng hậu nương nương cười ngâm ngâm nói, cấp Sở Hoàng hành lễ đứng lên về sau mới nói tiếp, trời lạnh lánh, hoàng thượng lúc này lại đây chính là có cái gì việc gấp, cũng không có gì việc gấp, chính là nghe kiểu muội tơi. Ta đã lâu đều không có nhìn đến kiểu muội này, không nghe nàng tiến cung, liền nghĩ lại đây nhìn xem nàng. Sở Hoàng ho khan hai tiếng, Hoàng hậu nương nương đối với Sở Hoàng tâm tư vẫn là biết một ít, đặc biệt là nhìn đến Sở Hoàng kia mất tự nhiên biểu tình, trong lòng hiểu rõ, kiểu muội hảo tâm cấp ngoài thành những cái đó bá tánh xem bệnh, cuối cùng không chỉ có là cứu những cái đó bá tánh, còn vì Sở quốc lánh tai họa, chuyện này chính là công lớn một kiện, mặt sau lại hiệp trợ năm bắt được một cái thám tử, tuy rằng không biết cái này thám tử ở Tây Nhung địa vị như thế nào, nhưng là nghĩ đến có thể bị phái đến Sở quốc tới chấp hành nhiệm vụ thám tử, ở Tây Nhung địa vị cũng sẽ không quá thấp. Hoàng hậu nương nương trong lòng hiểu rõ, lời nói tự nhiên cũng liền càng thêm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, là nha, thần thiếp cũng là thật nhiều đều không có nhìn thấy kiểu muội nàng y thuật rất là không tồi, hoàng thượng, ngài hoạn nghiêng đầu đau đã nhiều năm, có không muốn cho kiểu muội cho ngài nhìn một cái. Hảo a hảo a, Sở Hoàng vui tươi hơn hở vươn tay, đối với Cố Nam Kiều vẫy vẫy tay, lại đây giúp chấm nhìn xem, chấm cái này chính là bệnh cũ, vẫn luôn đều trị liệu không tốt. Sở Hoàng có điều yêu cầu, Cố Nam Kiều tự nhiên là không dám làm trái, tiến lên một bước, nghiêm túc cấp Sở Hoàng đem nổi lên mạch, nghiêm túc xem qua lúc sau, Cố Nam Kiều lúc này mới nói, Hoàng tổ phụ bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng, ta cho ngài thi một châm, lại cho ngài khai cái phương thuốc hảo hảo điều trị liền không quá đáng ngại. Sở Hoàng vui tươi hơn hở gật đầu, rất là nguyện ý. Kỳ thật trong cung các thái y thuật cũng đều phi thường xuất sắc, nhưng là bọn họ khai phương thuốc đại đa số đều này đây. Ôn hòa là chủ yếu là vì không ra sai, rốt cuộc Sở Hoàng là cái gì thân phận, hắn nếu là đã xảy ra chuyện, toàn bộ Sở quốc cũng liền đều lộn xộn. Cho nên các thái y mỗi lần cấp Sở Hoàng xem bệnh kia đều là nơm nớp lo sợ, sợ làm lỗi. Mặc kệ là cái gì tật xấu, đều là cho khai cái đơn giản lại ôn hòa phương thuốc, không tốt nhất, cũng không thượng không tốt, ít nhất sẽ không làm lỗi. Cố Nam Kiều biết nơi này miêu nị, nàng cũng sẽ không nhiều, nghiêm túc làm tốt chính mình. Bản chức công tác, cấp Sở Hoàng châm cứu một vòng, rồi sau đó khai phương thuốc. Sở Hoàng làm Lý Tổng Quản đem phương thuốc tâm thu lên, lúc này mới sáng tỏ ý đồ đến. Hắn trước làm Lý Tổng Quản đem Ngọc Như Ý đưa cho Hoàng hậu nương nương, làm nàng phải hảo hảo bảo trọng thân thể, theo sau lại ban không ít thứ tốt cấp Cố Nam Kiều. Sở Hoàng ban tặng, Hoàng hậu nương nương cùng Cố Nam Kiều tự nhiên là không thể chối từ, thoải mái hào phóng thu xuống dưới, được rồi tạ lễ. Kiều muội a, ngươi nhìn xem mấy thứ này ngươi đều thích chứ, ngươi thích cái gì cùng chấm cho ngươi tìm tới. Sở Hoàng thấy Cố Nam Kiều trên mặt mang theo nhu nhu tươi cười, nhìn không ra nàng đến tột cùng là thích vẫn là không thích, không khỏi hỏi. Cố Nam Kiều cười nói, Hoàng tổ phụ ban tặng, đều là tinh phẩm, ta rất là thích, chỉ là ta càng thích cho người ta xem bệnh. Hôm qua cái ta cùng phụ vương qua xuân năm về sau ta tưởng ở trong thành khai một cái y quán, chính là phụ vương không đồng ý, ta một cái nữ hải mọi nhà, xuất đầu lộ diện ở bên ngoài không tốt. Đến mặt sau, Cố Nam Kiều hơi có chút mất mát lên. Nàng đời này học chính là làm nghề y cứu thế sự tình, nàng có thể không cần công danh lợi lộc, cũng không trông cậy vào chính mình danh lưu thiên cổ, nhưng nàng liền như vậy một cái tâm nguyện, hy vọng chính mình có thể có điểm giá trị, có thể giúp đỡ đại gia làm chút chuyện. Nàng không có những mặt khác tài năng, duy nhất có thể làm cũng chính là cho người ta xem bệnh. Đây là nàng duy nhất có thể lấy đến ra tay kỹ năng. Nhưng Tiêu Dịch Lương không đồng ý, nàng cũng không thể đối nghịch. Rốt cuộc Tiêu Dịch Lương này mười mấy năm qua quá không dễ dàng. Cố Nam Kiều đau lòng hắn. Sở Hoàng nghe xong cười ha ha nói, năm người kia à, chính là như vậy cái tính nết, kiểu mọi ngươi cũng đừng để ở trong lòng, đợi chút tổ phụ liền giúp đỡ ngươi mắng hắn một đốn, bất quá hắn không cho ngươi đi mở y quán là vì ngươi hảo, không nghĩ làm ngươi quá mệt mỏi. Ta cảm thấy làm nghề y nhưng có ý tứ, nhiều cùng những cái đó các bá tánh tiếp xúc cũng không phải chuyện xấu, y thuật là loại kỹ thuật sống, không bang nhân xem bệnh kia không phải sẽ hoang phế sao. Cố Nam Kiều nhíu mày nói, trên nét mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Sở Hoàng thấy vậy, bắt đầu cấp Cố Nam Kiều ra chủ ý nói, nếu kiểu muội như vậy thích cho người ta xem bệnh, không bằng như vậy hảo, ngươi nữ giả nam trang đi làm nghề y như thế nào? Như vậy ngươi phụ vương không chừng liền sẽ yên tâm một ít. Lại, lanh lảnh càn khôn, từ dưới chân, kiểu muội ở trong thành cho người ta xem bệnh an toàn phương diện bảo đảm không thành vấn đề. Đa tạ hoàng tổ phụ cho ta ra chủ ý, ta đợi chút đi trở về về sau, nhất định phải cùng phụ vương hảo hảo đạo đạo, nhất định sẽ làm hắn đồng ý ta đi làm nghề y. Này liền đúng rồi, nhà chúng ta người, kia chính là không đạt mục đích không quay đầu lại tính tình, ngươi muốn làm cái gì cứ việc đi làm, nếu không hoàng tổ phụ đưa ngươi một cái cửa hàng như thế nào? Sở hoàng nghe cười ha ha, hắn không chỉ là duy trì cố nam kiểu đi làm nghề y, thậm chí còn nghĩ phải cho nàng kinh tế thượng duy trì. Đa tạ hoàng tổ phụ ý tốt, cửa hàng ta đã tìm hảo, hiện tại đã ở trang hoàng, chờ thêm đoạn thời gian là có thể khai trương. Nghe đến đó, sở hoàng còn có cái gì không rõ, liền tính không có hắn duy trì, cố nam kiểu cũng như cũ sẽ không từ bỏ, không chừng đã sớm ở trong lòng nghĩ kỹ rồi, muốn sao được động đâu. Nghĩ đến đây, sở hoàng càng thêm cao hứng, liên tục cấp cố nam kiểu ra chủ ý, cố nam kiểu cũng cao tâm đáp lời, hoàng hậu nương nương thường thường cũng chỉ điểm hai câu, ở ba người dăm ba câu chung, mở y quán sự tình liền định ra tới. Tiêu Dịch Lương không đồng ý, kia có thể có ích lợi gì? Sở quốc lớn nhất hai tôn đại Phật đều đã khai tôn khẩu, Tiêu Dịch Lương không đồng ý cũng chỉ có thể nghẹn, không dám phát biểu nửa điểm bình luận. Được sở hoàng cùng hoàng hậu nương nương duy trì, cố nam kiều rất là cao hứng, nàng tiếp theo nổi lên chính mình tư tưởng, nghe cố nam kiều kế hoạch, sở hoàng cùng hoàng hậu nương nương nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi nở nụ cười, kiều muội là cái có chủ ý người, đối chính mình tương lai quy hoạch cũng là rất rõ ràng. Tuy làm nghề y ở đại đa số người trong mắt kia đều là lên không được mặt bàn sự tình, chính là ở sở hoàng xem ra, mặc kệ các ngành các nghề, đều là không thể thiếu một bộ phận. Không khỏi, sở hoàng lại nghĩ tới lần trước nghe đến những lời này đó, cố nam kiểu cùng Hàn Nhược Vân chi gian đối thoại. Hàn Nhược Vân phụ thân là dựa vào chính mình nỗ lực rốt cuộc từ nông dân biến thành quan viên, hắn làm quan không được tốt lắm cũng không tính hư, không xuất sắc. Sở hoàng đối hắn tự nhiên là không có gì ấn tượng, chính là Hàn Nhược Vân kia phiên châm chọc cố nam kiểu nói, lại làm sở hoàng rất là sinh khí. Hắn cháu gái liền tính là ở dân gian lớn lên, nhưng như cũ là có bọn họ Tiêu gia phong phạm, cùng hắn giống nhau có khả năng. Ngược lại là Hàn Nhược Vân một nhà, cho rằng đương mấy năm quan liền cùng những cái đó các bá tánh không giống nhau, bất quá là cái quan lại thôi, có cái gì đáng giá khoe ra, còn dám chào phúng hắn cháu gái, thật là không biết sống chết. Sở hoàng nghĩ đến đây trên mặt xuất hiện một mạt không vui, tuy rằng thực mau liền đi qua, nhưng là cũng làm vẫn luôn chú ý hắn. Hoàng hậu nương nương phát hiện, hoàng hậu nương nương thấy sở hoàng không quá cao tâm bộ dáng, hỏi một câu, hoàng thượng, ngài vừa mới làm sao vậy? Như thế nào hảo đoan đánh cuộc, ngài đột nhiên liền không vui? Sở hoàng thở dài, đem chính mình trong lòng vừa mới tưởng sự tình một lần. Thế nhưng còn có người như vậy, ai mà không từ bá tánh chung đi ra? Chúng ta sở quốc khai quốc hoàng đế, năm đó không phải cũng là bởi vì vô pháp giải quyết ấm no duyên cớ, cuối cùng mới không thể không bóc can khởi nghĩa, mới có hiện tại sở quốc. Hoàng hậu nương nương càng là bênh vực người mình nói, ai đều là từ chân đất bắt đầu, bọn họ Hàn gia nhưng thật ra quý giá đâu, cư nhiên dám như vậy chào phúng nhà ta kiểu muội. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái này Hàn gia có bao nhiêu quý giá, có phải hay không so nhà nàng kiểu muội càng quý giá. Sở hoàng thấy hoàng hậu nương nương sinh khí, vội vàng hống nói, ngươi nhưng đừng nóng giận, vì này đó ngoạn ý nhi tức điên thân mình vậy không đáng giá, yên tâm hảo, chấm đã nghĩ kỹ rồi thu thập bọn họ biện pháp, Hàn dòng sông tan băng sẽ không quản giáo chính mình nữ nhi, đó là hắn vấn đề, chấm không thể cùng cái cô nương tính toán chi ly, nhưng là làm Hàn dòng sông tan băng đi làm ruộng vẫn là có thể làm đến, ngươi yên tâm, chấm tuyệt đối sẽ không làm nhà chúng ta kiểu muội có hại. Hoàng gia công chúa cũng không phải là một cái quan lại nữ nhi là có thể chỉ trích trào phúng, hoàng gia có hoàng gia thể diện, Hàn Nhược Vân làm như vậy, đánh không chỉ là Cố Nam Kiều mặt, vẫn là bọn họ hoàng gia thể diện. Hoàng hậu nương nương nghe đến đó, phụt nở nụ cười, hành đi, chuyện này liền giao cho hoàng thượng. Hoàng thượng nếu là làm không ổn nói, kia bổn cung liền tự thân xuất mã, không cho kiểu muội xả giận, bổn cung thề không bỏ qua. Hảo hảo hảo, kiểu muội là ngươi cháu gái, kia cũng là chấm cháu gái, chấm đau nàng đều không kịp, lại như thế nào sẽ làm người khi dễ nàng, yên tâm hảo, chuyện này chấm nhất định làm thỏa đáng. Sở hoàng bảo đảm nói. Hoàng hậu nương nương nghe, tươi cười càng thêm điểm mỹ, đừng nhìn nàng đã hơn 50 tuổi, chính là năm tháng đối xử tử tế nàng, làm nàng thoạt nhìn không chỉ có so chân thật tuổi trẻ rất nhiều, thậm chí bởi vì nàng đã trải qua quá nhiều sự tình, toàn thân còn để lại một loại trí thức khí chất. Sở hoàng nhìn nàng, trong lòng rất là cảm khái. Sở hoàng cùng hoàng hậu nương nương nói, cô Nam Kiều nghe chính là một chữ không rơi, đối với sở hoàng phải cho nàng hết giận thời điểm, Cố Nam Kiều trong lòng cũng là hiểu rõ, nàng dù sao cũng là hoàng gia công chúa, nếu là nàng làm khác sai sự, bị người chỉ trích đó là hẳn là, chính là đương nàng không có làm sai sự tình, lại bị người vô duyên vô cớ tranh đối thời điểm, nàng có thể mặc kệ chuyện này, nhưng là hoàng gia sẽ không mặc kệ, đặc biệt là hiện tại ánh nguyệt tộc người còn ở kinh thành, sở hoàng càng là sẽ không nuông chiều loại này hành vi. Vì rời đi hoàng hậu nương nương lực chú ý, Cố Nam Kiều vội vàng nổi lên trước kia ở Lân Thủy huyện đủ loại tin đồn thú vị. Hoàng hậu nương nương nghe những việc này, khó coi sắc mặt chuyển biến tốt đẹp vài phần, cũng đi theo nổi lên Tiêu Dịch Lương thời điểm sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn thiên điện không khí hảo tới rồi cực điểm. Sở hoàng lại hỏi một ít về lần này bắt được A Lâm chi tiết. Cố Nam Kiều nhất nhất nói tới, sở hoàng nghe xong về sau, lúc này mới rời đi. Sở hoàng rời đi Duyên Đông Cung không lâu, Cố Nam Kiều cũng đứng dậy cáo từ rời đi. Hoàng hậu nương nương tuy rằng có nghĩ thầm muốn lưu trữ Cố Nam Kiều nhiều bồi bồi nàng, nhưng là cũng biết hiện tại hàn mà đông lạnh. Cố Nam Kiều lại vừa mới hiệp trợ Tiêu Dịch Lương bắt Tây Nhung thám tử, quá muộn trở về không an toàn, chỉ phải lưu luyến không rời đưa nàng tới rồi cửa, còn liên tiếp dặn dò nàng, cũng không có việc gì nhiều hơn tới trong cung bồi bồi nàng. Cố Nam Kiều biết hoàng hậu nương nương rất là tịch mịch, cần phải có người bồi lời nói, tự nhiên là vội không ngừng đáp ứng rồi xuống dưới. Từ Duyên Đông Cung đi ra ngoài, phải trải qua Ngự Hoa Viên, phía trước vài lần Cố Nam Kiều tiến cung khi, đều không có đụng tới cái gì quý nhân. Ai biết lần này vừa mới đi đến Ngự Hoa Viên trong đình bên cạnh, nghênh diện liền đi tới một cái hoa hòe lộng lẫy quý nhân. Hoàng hậu nương nương bên người cung nữ màu nguyệt nhẹ giọng nói, công chúa, vị kia là Vũ Vương gia mẹ đẻ, Trương Phi nương nương. Trương Phi nương nương là sở hoàng bên người tính tuổi trẻ phi tử chi nhất, nàng toàn thân khí phái, nhất tần nhất tiếu toàn cụ phong tình, cùng hoàng hậu nương nương là cái bất đồng loại hình, nàng ngũ quan tinh xảo, dung mạo giảo hảo, đừng nhìn con trai của nàng Vũ Vương gia đã 19 tuổi, nàng cũng gần 40 tuổi. Chính là xem nàng hiện giờ trạng thái, lại cùng 20 xuất đầu nữ tử không sai biệt lắm. Cái này không sai biệt lắm không chỉ có riêng là chỉ nàng dung mạo, còn có nàng nhất cử nhất động. Cố Nam Kiều là chính nhất phẩm công chúa, Trương Phi bất quá là cái nhị phẩm phi. Cố Nam Kiều cấp Trương Phi hỏi hào, dựa theo lễ nghĩa Trương Phi tự nhiên là phải cho Cố Nam Kiều hành lễ, chỉ tiếc Trương Phi cũng không có cái này tự giác. Nàng nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, miệt thị nói, đây là hoàng thượng mắt trông mong tìm trở về cháu gái, cũng chẳng ra gì. Sao, thoạt nhìn rất là bình thường, ở nàng xem ra còn chưa kịp Tiêu Minh Thu 1/5 đâu, nhân ra không cho nàng mặt mũi, Cố Nam Kiều tự nhiên cũng sẽ không cho Trương Phi thể diện, mặt mũi loại đồ vật này chính là dựa vào chính mình tranh thủ tới, mà không phải người khác cấp, Trương Phi như vậy nàng. Cố Nam Kiều rất là không cao hứng, bất quá nàng là một cái có lễ phép người, cho nên cũng chỉ là nhàn nhạt nói, lâu nghe trong cung Trương Phi nương nương là khó gặp mỹ nhân, nhưng hôm nay gặp nhau, lại có chút nói quá sự thật. Trương Phi nghe được lời này sắc mặt tối sầm, bên ngoài đồn đãi, Trương Phi tự nhiên là có điều nghe thấy, đối nàng tới đã lớn như vậy tuổi, dung mạo sớm đã không có trước kia như vậy hảo, chính là Sở Hoàng đối nàng như cũ vẫn là thực sủng ái, Trương Phi trong lòng vẫn là rất đắc ý. Cảm thấy là gương mặt này cùng nàng nhi tử công lao, chính là hiện tại nàng bị một cái nha đầu cấp trào phúng, Trương Phi buồn bực không? Thôi, nàng nhìn Cố Nam Kiều, mắt lộ ra hung ác, thật là lợi hại một trương xảo miệng, khó trách có thể đem hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương hống đến xoay quanh, quả thật là không dung liếc. Đa tạ Trương Phi nương nương khen, chỉ là Trường Ninh cảm thấy Trường Ninh bản lĩnh không kịp Trương Phi nương nương một phần vạn. Muốn khởi này trong cung ai nhất đến hoàng tổ phụ niềm vui, ngài tự nhận đệ nhị, nhưng không có người dám tự nhận đệ nhất đâu. Cố Nam Kiều ý cười, ngâm ngâm nói, Trương Phi nghe sắc mặt rất là không tốt, lạnh lùng nói, đây là ngươi đối đãi trưởng bối thái độ, có ngươi như vậy đối đãi trưởng bối sao? Bổn cung tốt xấu cũng là ngươi tổ mẫu, ngươi có thể nào chống đối bổn cung? Cố Nam Kiều nghe được lời này, phụt cười lên tiếng, nàng buồn cười nhìn Trương Phi, rất muốn cấp Trương Phi bắt mạch, nhìn xem nàng đầu có phải hay không đã hư rớt. Chưa từng có nghe qua một cái thiếp thất còn dám nói rằng là dòng chính con cháu. Trưởng bối, trừ phi cuối cùng cái này thiếp thất phù chính, trở thành chính thê. Chỉ tiếc a, hoàng hậu nương nương còn sống hảo hảo, Trương Phi dung mạo tuy rằng không tồi, nhưng là Sở Hoàng cũng không phải kia chờ sắc dục huân tâm người. Cũng không sẽ bởi vì Trương Phi hoa ngôn xảo ngữ liền đánh mất lý trí. Cùng Cố Nam Kiều xem qua những lời này đó vợ nhà có tiền giống nhau, liều mạng đem sử dụng thứ tốt đều toàn bộ đưa đến chính mình thích sủng thiếp trước mặt. Đối với hoàng gia người tới, đích thứ chi gian đường ranh giới không có quyền quý nhà như vậy nghiêm trọng, nhưng là hoàng hậu nương nương là vợ cả, là hoàng thượng danh chính ngôn thuận cưới trở về, liền tính hoàng hậu nương nương qua đời. Hoàng thượng cũng sẽ không đem hậu cung nữ nhân đỡ vì chính thê, mà là sẽ một lần nữa tuyển định một cái hoàng hậu, lại lần nữa nghênh thú. Cho dù là một lần nữa cưới, kia cũng bất quá là sau đó, ở nguyên phối thê tử trước mặt, vẫn là đến thấp một đầu. Sở hoàng tử liền tại hậu cung lục đục với nhau bên trong lớn lên, chưa từng thiếu chịu khổ. Đối với hắn mà nói, hoàng hậu nương nương không chỉ là hắn thê tử đơn giản như vậy, vẫn là hắn này một đường đi tới lẫn nhau nâng đỡ dựa vào, là hắn lớn nhất tinh thần cây trụ. Tôn trọng chính mình thê tử, ai chính mình cùng hoàng hậu sở sinh con cái, Sở Hoàng thái độ rất là minh xác. Hoàng hậu sở sinh hài tử xác thật là so với kia chút các phi tử sở sinh hài tử tôn quý một ít. Trương Phi nương nương ngài chẳng lẽ là đã quên, bổn cung là chính nhất phẩm công chúa, mà ngài bất quá là chính nhị phẩm Trương Phi, ngài còn không phải hoàng hậu nương nương đâu, như thế nào có thể ngài là bổn cung tổ mẫu? Cố Nam Kiều nghiêm trang nói, bổn cung tổ mẫu là hoàng hậu nương nương, ngài là hoàng tổ phụ thiếp thất, tuy rằng là chính nhị phẩm Trương Phi, nhưng là thiếp trước sau chính là thiếp, tuy không cần cùng người thường gia thiếp thất giống nhau đối dòng. Chính con cái cung cung kính kính, nhưng là còn thỉnh ngài tự trọng một ít. Ném xuống những lời này, Cố Nam Kiều nhanh nhẹn rời đi. Trương Phi bị Cố Nam Kiều những lời này tức giận đến là cả người run rẩy, chính là nàng lấy Cố Nam Kiều lại không hề biện pháp, muốn làm bên người cung nữ đi đem Cố Nam Kiều ngăn lại tới, chính là chờ nàng ngẩng đầu thời điểm, Cố Nam Kiều sớm đã đi xa, chỉ dư Trương Phi tại chỗ dậm chân. Nàng đây là có ý tứ gì? Nàng đây là trắng ra nhục nhã bổn cung. Trương Phi sắc mặt thập phần không tốt, nhìn Cố Nam Kiều rời đi thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Minh Trạch làm ngươi khinh thường bổn cung, về sau có ngươi hối hận thời điểm. Trương Phi bên người cung nữ không dám khuyên bảo, nhà mình nương nương là cái gì tính cách, các nàng trong lòng hiểu rõ, không có việc gì thời điểm đều có thể làm xảy ra chuyện tới, càng đừng hiện tại Cố Nam Kiều nhục nhã Trương Phi một đốn, Trương Phi có thể nhẫn được liền kỳ quái. Quả nhiên như thế, Trương Phi khí bất quá trực tiếp liền chạy tới Cần Chính Điện, tự mình cùng Sở Hoàng tố chính mình ủy khuất. Sở Hoàng trấn an nàng vài câu, cũng không có cái gì thực chất trừng phạt. Trương Phi oán giận một hồi, không chiếm được chính mình muốn đáp án, tức khắc càng thêm tức giận, nhưng nàng lại không thể làm cho Sở Hoàng mặt phát tác. Chờ rời đi Cần Chính Điện lúc sau, về tới chính mình cư trú Chữ Tú Cung, một bên mắng Cố Nam Kiều, một bên đem trong phòng bài trí tất cả đều quăng ngã cái dập nát. Ở trong cung, sở hữu tin tức đều là trong suốt, Trương Phi ở bên này phát hỏa, bên kia, Hoàng hậu nương cùng sở hoàng cũng đều được đến tin tức. Hoàng hậu nương nương đã sớm biết chạng vạng phát sinh ở ngự hoa viên sự tình, nàng cười lạnh một tiếng nói, tùy vào nàng nháo đi. Bất quá là một cái thiếp thất thôi, không có gì đại không liêu. Hoàng hậu nương nương là thái độ này, sở hoàng thái độ liền càng thêm rõ ràng, hắn nghe được ảnh. Vệ hội báo lúc sau, nhíu mày nói, những năm gần đây, chấm nhưng thật ra quá mức với sủng ái Trương Phi, lúc này mới dưỡng thành nàng mục vô tôn ti, vô pháp vô tính tình, quả mật, ngươi đi kính sự phòng một tiếng, Trương Phi lục đầu bài này 3 tháng liền không cần treo. Lý Tổng Quản cung kính lên tiếng, trong lòng chửi thầm nói, cái này Trương Phi nương nương a, thật đúng là chính mình tìm đường chết, vốn là nghĩ đến nơi này tìm Hoàng thượng vì chính mình chống lưng, ai biết. Nàng quá không có ánh mắt, Trường Ninh công chúa kia chính là Hoàng thượng cháu gái, hiện tại lại lập hạ như vậy một cái công lớn lao, sở hoàng lúc này đối Trường Ninh công chúa đó là sủng ái nhất thời điểm. Trương Phi nương nương không lấy lòng công chúa liền tính, như thế nào còn đem người cấp đắc tội, hiện tại hảo đi, đem chính mình cấp tìm đường chết, này trong cung nữ nhân, cái gì quan trọng nhất, đương nhiên là Hoàng thượng sủng ái, đừng nhìn sở hoàng hậu cung người không nhiều lắm, nhưng là mỗi người đều không phải đơn giản nhân vật. Trương Phi lục đầu bài bị hạ 3 tháng, chờ đến nàng thẻ bài một lần nữa đi lên lúc sợ là Hoàng thượng đều không nhớ rõ nàng là nào hào nhân vật. Lý Tổng Quản hơi có chút thổn thức, bất quá hắn cũng bất đồng tình Trương Phi tao ngộ, hoàn toàn chính là Trương Phi chính mình tìm đường chết sao. Quả nhiên, Trương Phi ở biết chính mình lục đầu bài bị hạ 3 tháng về sau, tức khắc ngây dại. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này sẽ cho chính mình mang đến lớn như vậy ảnh hưởng. Ngược lại là Cố Nam Kiều một chút tổn thương cũng chưa, anh Vũ Vương ra được đến tin tức, lập tức vào cung, tới rồi Chư Tú Cung, nhìn thấy Trương Phi khi, Trương Phi đã không còn nữa ngày xưa phong thái, cả người héo héo, như là xương đánh cả tím. Mẫu Phi, Vũ Vương ra vội vã tiến vào, cấp Trương Phi hành lễ vấn an. Lúc sau mới quan tâm nói, Mẫu Phi, ngài có khỏe không? 6. Ngươi đã đến rồi a, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ không tới đâu. Trương Phi thấy được Vũ Vương ra, đột nhiên cảm thấy thực ủy khuất, nàng đầy bụng ủy khuất không người nói hết. Hiện tại thấy được Vũ Vương ra, rốt cuộc có thể đem chính mình trong lòng lời nói cấp ra tới. Mẫu Phi, ngài này chính là nói cái gì? Ngài là nhi thần Mẫu Phi. Tất cả mọi người rời đi Mẫu Phi, nhi thần đều sẽ kiên định đứng ở Mẫu Phi bên người. Vũ Vương ra khinh thanh tế ngữ trấn an Trương Phi. Trương Phi nghe Vũ Vương ra chi kỷ lời nói, cảm xúc rốt cuộc chậm rãi ổn định xuống dưới. Nàng vội vàng nói, 6. Ngươi biết không, ngươi phụ hoàng hảo tàn nhẫn tâm địa, rõ ràng là Trường Ninh công chúa có sai trước đây, nhưng hắn không những không trừng phạt nàng, còn đem Mẫu Phi lục đầu bài cấp triệt. Ngươi không có Hoàng thượng sủng ái, chúng ta mẫu tử hẳn là như thế nào sống a? Muốn Trương Phi mệnh hảo, kia thật đúng là mệnh hảo, rốt cuộc sở hoàng dưới gối nhi tử cũng không nhiều, so với các đời lịch đại những cái đó hoàng đế mà nói, xem như thiếu, toàn bộ hài tử thêm lên cũng bất quá chỉ có 10 dư cái, những cái đó các công chúa đều đã xuất giá, lưu tại bên người hoàng tử cũng chỉ có 7 cái. Trương Phi vào cung vãn, có thể sinh hạ sở hoàng hài tử đã là vạn hạnh, so với mặt khác phi tần hảo một mảng lớn. Khác phi tử còn ở vì chính mình tương lai lo lắng khi, nàng đã có hoàng tử bàng thân. Nhưng nàng mệnh cũng có chút không tốt, đó chính là chính mình mẫu gia suy thoái, không thể cấp Vũ Vương gia ở đoạt đích trên đường góp một viên gạch. Đây là Trương Phi bất đắc dĩ, cũng là Vũ Vương gia bất đắc dĩ, cho nên vì gia tăng lợi thế, Vũ Vương gia chỉ có thể dùng chính mình hôn sự làm văn, hy vọng có thể sử dụng liên hôn phương thức, cấp chính mình đoạt đích chi lộ hộ tống. Trong triều quan viên liền nhiều như vậy, được với lời nói quan viên liền càng thiếu, trong tay có thực quyền đại thần cũng không nhiều lắm, mà này đó các đại thần không phải bảo trì trung lập, chính là sớm đã đầu nhập vào thái tử trận doanh. Phải biết rằng thái tử là đích trưởng tử, sớm đã bị lập vì thái tử, là hoàng thượng tốt nhất người được chọn, chẳng sợ hắn thân thể là không tốt, nhưng là thái tử dưới trướng có vài đứa con trai, mỗi người đều thực không tồi, còn đều rất được hoàng thượng yêu thích. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, thái tử bước lên ngôi vị hoàng đế cơ hội lớn nhất. Hắn không chỉ có được này đó, còn có được khác hoàng tử đều không có trợ lực, đó chính là binh quyền. Thái tử có Cẩn Vương ra cái này thân đệ để hộ tống, người khác liền tính là muốn động thái tử một chút, kia cũng muốn hảo hảo ước lượng một vài. Mẫu phi, hôm qua phát sinh ở ngự hoa viên sự tình nhi thần cũng không phải quá rõ ràng, ngài có không vì nhi thần giải thích nghi hoặc một vài. Vũ Vương gia nhẫn nại tính tình nói, Trương Phi liền ủy khuất khuất đem chính mình ủy khuất đều một lần, cuối cùng oán hận nói, Tiêu Minh Trạch thật sự là quá khi dễ người, hoàng thượng không trừng phạt nàng liền tính, cư nhiên còn trái lại trừng phạt bổn cung. Mẫu phi, ngài đã quên sao? Ta trước kia liền cùng ngài qua, đối trưởng Ninh công chúa, chúng ta liền tính không thân cận kia cũng không thể đắc tội à. Vũ Vương gia vô cùng đau đớn nói, chuyện này truyền ra đi, ngài làm ngũ ca nghĩ như thế nào ta? 6. Ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ làm Cẩn Vương gia đứng ở ngươi bên này chủ ý đi. Trương Phi nhìn nhà mình nhi tử, có chút trái tim băng giá nói, vì ngôi vị hoàng đế, ngươi có phải hay không liền bổn cung cái này mẫu thân đều không nghĩ muốn. Đến mặt sau đã có chút tâm ý nguội lạnh, chỉ cảm thấy chính mình nhi tử vì ngôi vị hoàng đế, liền chính mình mẫu thân bị ủy khuất đều thờ ơ, còn một lòng nghĩ muốn lấy lòng địch nhân. Tiêu Minh Trạch hiện tại liền dám ở trước công chúng hạ nàng mặt mũi, chờ đến tương lai còn không biết sẽ như thế nào nhục nhã nàng đâu. Trương Phi nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm đau khổ. Vũ Vương gia hoàn toàn là không có cách, hắn biết chính mình mẫu phi đơn, xuẩn, nhưng là lại trước nay không nghĩ tới nàng sẽ xuẩn đến nước này, một chút đều không giống như là từ cung đấu chung đi ra nữ nhân. Cũng chỉ có thể Sở hoàng hậu cung còn xem như tương đối hài hòa, hoàng hậu nương nương cùng người hiền lành, hoa quý phi tuy rằng sẽ làm khó dễ trong cung tỉ muội, bất quá kia cũng là trực lai trực vãng, chưa bao giờ sẽ ở sau lưng chơi xấu. Đến nỗi mặt khác phi tử, cũng đều không có gì lực ảnh hưởng. Trước kia Vũ Vương gia cảm thấy chính mình mẫu phi mệnh hảo, trong cung nữ nhân tuy rằng thực tức giận Sở hoàng sủng ái Trương Phi, khá vậy chỉ là khó xử quá nàng, chặn lại quá vài lần Sở hoàng thôi, cũng không có khác biểu hiện. Không nghĩ tới trong cung nữ nhân không có tranh đối Trương Phi, bất quá là bởi vì Trương Phi không có mẫu tộc duy trì, chẳng sợ nàng sinh hạ hoàng tử, cũng vô pháp cùng các nàng hoàng tử bằng được. Rốt cuộc các hoàng tử không có mẫu tộc duy trì, muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế, cơ hội xa vời. Nhưng cố tình Vũ Vương gia hành sự cũng không điệu thấp, tự hắn 16 tuổi ra cung khai phủ lúc sau, liền nơi nơi kết giao những cái đó quyền quý lúc sau, nhà nghèo học sinh. Bất quá ngắn ngủn 3 năm công phu, Vũ Vương gia ở học sinh chung cũng coi như là rất có tài danh, hơn nữa năm trước hắn phụng chỉ đi trị thủy, sự tình làm được xinh đẹp, thắng được Sở hoàng khen, cũng làm cái này ở vào trong suốt vị trí hoàng tử, ở trước mặt mọi người lộ mặt. Cũng may Vũ Vương gia không có mẫu tộc duy trì, nếu không nói, Trương Phi ở trong cung nhật tử không chừng sẽ có bao nhiêu khổ sở đâu. Chẳng qua Sở hoàng hậu cung ít người, hoàng tử chung tuy rằng cũng có chút tranh đấu, nhưng là cũng đều không có lan đến Vũ Vương gia. Sở hoàng rất sớm cũng đã xác lập thái tử, này cũng làm đại gia ánh mắt tất cả đều tập trung ở thái tử trên người. Này đó các hoàng tử liền tính muốn đấu, kia cũng là cùng thái tử đấu, không thể đem thái tử đấu đảo. Bọn họ này đó các hoàng tử lăn lộn tới lăn lộn đi lại có ích lợi gì? Mẫu phi, ngài này chính là nói cái gì? Ngài là nhi thần mẫu phi, là nhi thần hết thảy, toàn hạ nhân ghét bỏ ngài, nhi thần cũng sẽ không ghét bỏ ngài, chắc chắn bồi ngài, không rời không bỏ. Vũ Vương gia thề nói. Trương Phi nhìn chính mình nhi tử đầy mặt chân thành, trong lòng ủy khuất cuối cùng là đi vài phần, nàng nhìn Vũ Vương gia nói, 6, ngươi nhớ kỹ, ngươi là bổn cung hết thảy, trừ bỏ ngươi, bổn cung cái gì đều không có, ngươi nhưng ngàn vạn đừng rời đi ta. Đến cuối cùng, nàng liền bổn cung đều không xưng, mà là tự xưng vì ta. Nhi tử chính là nàng cuối cùng dựa vào, không có Vũ Vương gia, Trương Phi nửa đời sau liền không nơi nương tựa. Vũ Vương gia nghe Trương Phi ủy khuất lời nói, trong lòng cũng thực hụt hẫng, chính là hắn lại không thể bởi vì chuyện này đi tìm Trường Ninh công chúa phiền toái. Rốt cuộc chuyện này rốt cuộc vẫn là hắn mẫu phi trước không coi ai ra gì, khẩu xuất cuồng ngôn sở làm cho. Nhưng nhìn mẫu phi hoa lê dính hạt mưa dung nhan, Vũ Vương gia trong lòng cũng pha hụt hẫng. Trường Ninh công chúa mục vô tôn trưởng là sự thật, Trương Phi tuy rằng chỉ là chính nhị phẩm Trương Phi, nhưng nàng dù sao cũng là Sở Hoàng phi tử, là Trường Ninh công chúa trưởng bối, đối trưởng bối không tôn bất kính, khẩu ra ác ngôn, khẩu khí này hắn không ra trong lòng thật sự là nghẹn đến mức hoàng. Đột nhiên hắn trong đầu hiện ra cái kia nữ tử thanh âm. Điện hạ, ngài chẳng lẽ liền cảm thấy chỉ cần cùng này đó nghèo khổ học sinh giao tiếp là có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế sao? Quan trọng nhất vẫn là giành được hoàng thượng thánh tâm. Thần nữ biết gần nhất đã xảy ra một sự kiện, có lẽ đối điện hạ có trợ giúp. Ngài nếu là tưởng lại tiến thêm một bước, thần nữ có thể giúp ngài. Khi đó hắn nghe thế câu nói, chỉ cảm thấy buồn cười, nàng chính mình đều tự thân khó bảo toàn, lấy cái gì tới giúp hắn, cho nên hắn không chút do dự rời đi, không để ý đến nàng. Nhưng hiện tại hắn nhìn chính mình mẫu phi hoa lê dính hạt mưa, ủy khuất bất lực bộ dáng, tự trách không thôi. Trường Ninh công chúa sở di dám như vậy đối chính mình mẫu phi, còn không phải là bởi vì chính mình không có thế lực. Trường Ninh công chúa căn bản sẽ không sợ đắc tội hắn, rốt cuộc đắc tội hắn cũng không có việc gì, hắn căn bản cũng không dám đi tìm Trường Ninh công chúa phiền toái. Mẫu phi, ngài yên tâm hảo, chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền đi qua, Tiêu Minh Trạch làm ngài không thoải mái, nhi thần chắc chắn giúp đỡ mẫu phi tìm về bãi. Vũ Vương gia bảo đảm nói. Trương Phi nghe lời này, trong lòng cảm động, chỉ cảm thấy chính mình nhi tử thật là hiếu thuận. Vũ Vương gia lại an ủi Trương Phi vài câu, thấy Trương Phi cảm xúc ổn định về sau, hắn lúc này mới rời đi hoàng cung. Dĩ vãng hắn rời đi hoàng cung lúc sau đều là trực tiếp về nhà, chính là lúc này đây hắn lại không có về nhà, mà là đi một nhà khách điếm, ở bên trong ngây người không sai biệt lắm một canh giờ, lúc này mới trở về Vũ Vương phủ. Vũ Vương gia ở sau lưng mưu tính cái gì, trừ bỏ hắn bên người người ở ngoài, người ngoài cũng không biết. Lúc này Cố Nam Kiều đang ngồi ở trên đệm mềm, ôm ấp Miêu Bạch, đôi mắt lại nhìn về phía trên bàn một chương thiệp. Này chương thiệp là Tiêu Minh Hoa đưa qua, ước nàng tam sau đi trong thành Đào Nhiên cư tụ hội một chút. Cố Nam Kiều tới Sở Quốc đã hơn một tháng, đối Sở Quốc phong tục cùng thói quen cũng coi như là tương đối hiểu biết. Đào Nhiên cư là một cái phong nhã nơi, mở ở náo nhiệt phố hẻm, khuê tú nhóm cũng không có việc gì liền thích đi nơi này uống uống trà, nghe một chút khúc. Quan trọng nhất chính là, nơi này chú ý chính là phong nhã, khuê tú nhóm ở chỗ này có thể tùy ý chọn lựa đối thủ. La Tinh Nguyệt mấy năm gần đây có thể bảo trì tài danh, chính là bởi vì nàng là Đào Nhiên cư khách quen, mỗi lần tới nơi này, đều phải chọn lựa mấy cái đối thủ tỉ thí một phen. Tiêu Minh Hoa hạ thiệp cũng sự tình ngọn nguồn, Cố Nam Kiều liên tiếp hai lần chơi cờ đều thắng La Tinh Nguyệt, cái này làm cho kinh thành khuê tú nhóm rất là tò mò, muốn gặp một lần, là gặp một lần, nhưng đi về sau chắc chắn muốn tỉ thí một phen. Cố Nam Kiều hơi có chút đau đầu lên, nàng cảm thấy chính mình cờ nghệ cũng không tính hảo, trước kia nàng ở Mặc gia thời điểm, mỗi lần cùng Mặc Ngọc Hành chơi cờ, đều là nàng thua phân, nàng đã thua thói quen, hiện tại tới Lạc Thành, đột nhiên thắng hai lần, Cố Nam Kiều đều cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Đối với thanh danh, Cố Nam Kiều vẫn là thực chú trọng, bất quá nàng chú trọng không phải này đó tài danh, mà là hy vọng mọi người đều tán thành nàng y thuật, hy vọng chính mình có thể thông qua chính mình y thuật giải cứu càng nhiều lê dân bá tánh. Mỗi lần trị hết một người, Cố Nam Kiều tâm tình đều thập phần sung sướng. Loại này sung sướng không phải bởi vì đừng tha khen, mà là bởi vì nàng vận dụng chính mình sở học tri thức, vãn hồi rồi một cái sinh mệnh. Cố Nam Kiều vội vàng làm Hoa Nguyệt giúp đỡ đem kỳ phổ cấp tìm ra tới, nghiêm túc nhìn lên. Mặc ca ca, làm một chuyện liền phải ái một sự kiện, nàng khác phương diện cũng không xuất sắc, nếu nàng ngay từ đầu chính là ở cờ nghệ dơ lên danh, kia không bằng phải hảo hảo nhìn xem, không thể bảo đảm về sau sẽ không thua, nhưng là ít nhất đến thua không khó khăn lắm xem. Hoa Nguyệt nhìn Cố Nam Kiều nghiêm túc xem Kỳ Phổ bộ dáng, nhìn không được cười nhẹ ra tiếng. Cố Nam Kiều nghe được về sau, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Hoa Nguyệt vội vàng nghẹn lại cười, không dám ra tiếng. Cố Nam Kiều thấy nàng nghẹn cười, mặt đều nghẹn đỏ, bất đắc dĩ nói, ngươi muốn cười liền cười đi, ta cũng sẽ không ngươi. Cái gì? Nàng chính mình là cái gì đức hạnh, chính mình rõ ràng, vốn dĩ chính là lâm thời ôm chân Phật, Hoa Nguyệt muốn cười liền cười đi. Hoa Nguyệt nén cười nói, cô nương, là cô nương nếu là biết chính mình bại bởi cô nương là thua ở Kỳ Phổ thượng, phỏng chừng sẽ tức giận đến hột máu. Cố Nam Kiều cờ nghệ thật sự không cao, nhưng là Cố Nam Kiều ký ức hảo, xem qua Kỳ Phổ có thể nhớ rõ thất thất bát bát, nàng trong lòng trước nay đều không có thắng thua, nên như thế nào hạ? Liền như thế nào hạ, có lẽ nàng sẽ thắng La Tinh Nguyệt hai lần cũng cùng nàng tâm thái có quan hệ. Bại bởi Kỳ Phổ nhưng không có gì mất mặt. Cố Nam Kiều lại cười nói, ta bất quá là làm La cô nương cờ lộ đi theo ta đi đi. Hoa Nguyệt hiểu rõ cười, cấp Cố Nam Kiều bưng tới không ít quả mơ cùng điểm tâm, lại cấp chậu than thêm chút thú kim than, lúc này mới lui đi ra ngoài. Tam thời gian vội vàng mà qua, sáng sớm Cố Nam Kiều liền thay Tú Hương cho nàng chuẩn bị lưu tiên váy. Nhàn nhạt màu tím, ở làn váy cùng tay áo thượng đều thêu từng đóa hải đường hoa, lưu tiên váy kiểu dáng hào phóng, hình thức hoa lệ, hơn nữa Tú Hương thêu thùa tay nghề cực kỳ tinh vi. Này một cái váy mặc ở Cố Nam Kiều trên người, cấp Cố Nam Kiều tăng thêm một mạt vũ mị chi sắc. Qua cập kê lễ lúc sau, Cố Nam Kiều càng ngày càng xinh đẹp, ngũ quan thoạt nhìn không có bao lớn biến hóa, nhưng là nàng dung mạo hoàn toàn nảy nở, kiểu diễm đến làm người không rời mắt được. Tú Hương cùng Hoa Nguyệt, Tô Ngọc Ninh là đều đi theo bên người nàng người, mỗi đều có thể nhìn thấy nàng, tuy là như thế, mỗi lần nhìn thấy Cố Nam Kiều thời điểm, vẫn là sẽ bị Cố Nam Kiều dung mạo không tự giác hấp dẫn. Này váy quá mức hoa lệ, đồ trang sức tự nhiên là không thể quá keo kiệt, cũng may Cố Nam Kiều chính mình trong tay liền có không ít đẹp đẽ quý giá trang sức, tới Sở Quốc lúc sau, Tiêu Dịch Lương lại cho nàng đưa tới không ít, mỗi một kiện trang sức đều là chân phẩm. Người bình thường ra được một kiện, phỏng chừng đời này đều ăn uống không lo. Cố Nam Kiều nhìn tràn đầy trang sức hộp, nhìn đã lâu, cuối cùng chọn lựa mấy đóa màu hồng đào châu hoa, lại tuyển một cây bạch ngọc lan cây châm. Hoa Nguyệt giúp đỡ nàng trang điểm, chờ trang điểm hảo lúc sau, Hoa Nguyệt nhìn Cố Nam Kiều, nói, cô nương, ngươi thật là quá đẹp. Cố Nam Kiều nhoẻn miệng cười, ngươi a, thật là nói ngọt, ngươi chính là một cái sọt lời hay, ta cũng không có gì thứ tốt thưởng cho ngươi, không bằng như vậy hảo, này bàn quả mơ thưởng ngươi. Hoa Nguyệt tươi cười tươi đẹp, đa tạ cô nương. Ăn linh đồ vật, Cố Nam Kiều lúc này mới mang theo Diêu Băng cùng Hoa Nguyệt xuất phát. Tô Ngọc Ninh cũng nghĩ muốn đi xem náo nhiệt. Cố Nam Kiều thấy nàng trong khoảng thời gian này còn xem như ngoan ngoãn, vẫn luôn đều không có nháo sự, cho nên cũng đồng ý. Tô Ngọc Ninh vui dạo dực đi thay đổi một thân xinh đẹp váy áo, đi theo Cố Nam Kiều ngồi trên chú luân xe, hướng Đào Nhiên cư mà đi. Hôm nay là tháng chạp 13, sắp ăn Tết, đường cái hẻm nơi trốn đều tràn ngập một cổ xuân năm hơi thở, đại gia không phải ở đặt mua hàng Tết, chính là ở quét tước nhà cửa, trên đường người đến người đi. Chú luân xe chậm gì gì theo đám người đi, qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, lúc này mới tới rồi Đào Nhiên cư. Đào Nhiên cư cửa đã ngừng vài chiếc xe ngựa, bất quá Cố Nam Kiều chu luân xe gần nhất, Đào Nhiên cư tiểu nhị lập tức liền đón đi lên. Trong kinh thành phú quý người nhiều, nhưng là có thể ngồi chu luân xe người nhưng không nhiều lắm, cũng liền hoàng gia kia mấy vị công chúa, quận chúa, huyện chủ. Cho nên này chu luân xe gần nhất, tiểu nhị đương nhiên minh bạch trong xe ngựa người quý không thể nói, nào dám chậm trễ a. Đang ở lầu 2 dựa cửa sổ mà ngồi Tiêu Minh Hoa, nhìn đến lân hạ chú luân xe, đôi mắt sáng ngời, vội vã liền đi xuống chạy tới. Tiêu Minh Hoa là thái tử điện hạ đích nữ, là Trường An quận chúa, ở đây không biết nhiều ít khuê tú muốn cùng nàng giao hảo, chỉ tiếc Tiêu Minh Hoa làm người cũng không quá hảo kết giao, lời nói trực tiếp, đối mặt những cái đó nịnh bợ nàng khuê tú, Tiêu Minh Hoa đều khinh thường một cố. Dần dà, khuê tú nhóm đều thăm dò rõ ràng nàng tính cách, tự nhiên là không dám lỗ mãng hấp tấp đi phía trước thấu. Trước kia Tiêu Minh Hoa cũng sẽ tham gia các nàng tụ hội, bất quá đều là cùng Tiêu Minh Hoa chơi tương đối tốt mấy người kia chi. Gian tụ hội, hiện tại chạy tới đảo nhiên cư vậy không giống nhau, mọi người xem đến Tiêu Minh Hoa ra bên ngoài chạy, có chút không thể tưởng tượng, có chút chuyện tốt người càng là thăm đầu đi xuống xem, này vừa thấy thiếu chút nữa không có đem chính mình hù chết. Không nghĩ tới lãnh tâm lãnh tình Tiêu Minh Hoa còn có như vậy một màn đâu. Cư nhiên chạy tới một chiếc chu luân xe trước mặt, không biết ở cái gì, Tiêu Minh Hoa giúp đỡ Sa Phu lấy ra ghế gấp, tựa hồ là muốn thỉnh chu luân người trong xe xuống xe. Người nào lớn như vậy lá gan, cư nhiên dám để cho thái tử đích nữ làm chuyện như vậy. Thính tử nhận thanh giao lưu, liền ở các nàng tò mò trong tiếng, chu luân xe cửa xe mở ra, một cái ăn mặc màu tím nhạt xiêm y cô nương từ trong xe ngựa đi ra. Nàng không có dẫm ghế gấp, mà là trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Tiêu Minh Hoa thấy vậy, lập tức tiến lên, lôi kéo đối phương tay, đẩy mặt tươi cười lời nói. Ta còn trước nay đều không có. Nhìn thấy Trường An quận chúa dáng vẻ này, nàng khi nào sẽ tự tay làm lấy cho người khác làm việc? Ta hôm nay có phải hay không hoa mắt? Có chút không thể tin được xoa xoa đôi mắt. Bên người nàng người phụt nở nụ cười. Các ngươi nhìn xem, vị này màu tím xiêm y cô nương hảo quen mắt a, có phải hay không Trường Ninh công chúa? Có người như vậy một, đại gia nhất thời liền đi xuống xem, chỉ là các nàng xem đến quá muộn một ít, Tiêu Minh Hoa cùng Cố Nam Kiều đã nắm tay đi vào đại đường. Đào nhiên cư không hổ là phong nhã nơi, vừa vào cửa ập vào trước mặt chính là đào hoa hương, đào hoa hương chung còn bí mật mang theo nhàn nhạt mặc hương. Đại đường bốn phía bày biện vài cái kệ sách, mặt trên đặt không ít thư tịch, trong một góc bùn hoa trên giá còn lại là gieo trồng thủy tiên, cho dù là đại đông, thủy tiên cũng đều nở hoa rồi. Tiêu Minh Hoa thấy Cố Nam Kiều vẫn luôn hướng trong một góc xem, thấp giọng nói, nơi này hoa thủy tiên đều là ở ôn trong phòng đào tạo ra tới, mặt sau liền dịch tới rồi nơi này, ngươi nếu là thích nói, chờ ta về nhà, đưa chút cho ngươi. Thái tử trong phủ cũng có như vậy hoa? Cố Nam Kiều hiếu kỳ nói. Có a, không chỉ có là thái tử phủ có, nhà ngươi cũng có a. Có thể thấy được ngươi ngày thường đối này đó hoa là một chút đều không để bụng. Mỗi cái hoàng tử khai phủ lúc sau, đều sẽ từng người tìm kiếm một ít chính mình yêu cầu nhân tài. Ta nhớ rõ ngươi mẫu thân ta Thẩm Thẩm, nàng chính là thích nhất hoa, năm đó thúc thúc vì thảo nàng niềm vui, chính là nhai hải giác đi tìm hoa nhi. Tiêu Minh Hoa làm mặt quỷ nói, thúc thúc không có cùng ngươi khởi hắn truy thê chuyện xưa. Không anh, Cố Nam Kiều lắc đầu nói, ta chỉ biết ta nương thích hoa lê, lê hoa ổ trồng đầy hoa lê, bất quá đông hoa lê nhưng khó coi, khô khốc khô thân cây, còn có chút phá hư cảnh đẹp, chờ đến đầu xuân lúc sau liền đẹp. Tiêu Minh Hoa nói, nhà ngươi hoa thợ mới là nhiều nhất, chúng ta trong phủ hoa thợ đều vẫn là thúc thúc đưa lại đây, là hắn đào tạo hoa non nhất lợi hại. Sự thật chứng minh xác thật là không tồi. Cố Nam Kiều ngượng ngùng cười, không có nhiều lời nữa. Hai người lời nói gian cũng đã lên lầu hai, Tiêu Minh Hoa đi ở phía trước đẩy ra môn, mang theo Cố Nam Kiều cùng nhau đi vào. Cố Nam Kiều vừa tiến đến, mãn thính tử thảo luận thanh tức khắc liền tiêu tán. Cố Nam Kiều thô sơ giản lược nhìn lướt qua, nơi này cô nương đại đa số đều rất là quen mắt. Có nàng đã gặp mặt Trung Tĩnh Ý, Bạch San San, Ô Lệ Dung, cũng có nàng không có đã gặp mặt cô nương, bất quá nơi này cũng không có Hàn Nhược Vân cùng La Tinh Nguyệt. Kiều muội, ngươi đừng câu thúc a, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Tiêu Minh Hoa nói, ta nhớ rõ ngươi thích ăn đồ ngọt, thích nhất uống bạch trà, làm tiểu nhị đưa lên tới. Cuối cùng này một câu là cùng bên người tỷ nữ lời nói. Bạch San San vốn dĩ liền đối như vậy tụ hội nhất không nổi hứng thú, hiện tại gặp được Cố Nam Kiều, tức khắc cả người liền cùng sống lại giống nhau, hưng phấn chạy tới, lôi kéo Cố Nam Kiều liền phải ngồi vào bên người nàng. Kiều muội, chúng ta cùng nhau ngồi đi. Cố Nam Kiều không có dị nghị, biết nghe lời phải ngồi xuống. Tiêu Minh Hoa cũng theo lại đây, không có lại ngồi vào bên cửa sổ thượng. Mặt khác Khuê Tú thấy vậy, vội vàng cấp Cố Nam Kiều thấy lễ. Cố Nam Kiều cũng rất là khách khí làm các nàng không cần đa lễ, vừa mới ngồi định rồi. Cố Nam Kiều mới nâng chung trà lên, trà nóng đều còn không có uống một ngụm, đã bị Bạch San San hỏi chuyện cấp hoảng sợ. Kiều muội, ngươi nay chính là ước chừng đến muộn 15 phút đâu. Bạch San San làm mặt quỷ nói, ngươi có phải hay không ở nhà hảo sinh trang điểm một phen? Hôm nay Đào Nhiên cư trong viện có một hồi trong kinh tài tử tỉ thí, đợi chút kiểu muội đi ra ngoài, những cái đó tha ánh mắt sợ là sẽ tất cả đều dừng ở trên người của ngươi. Mù, Tiêu Minh Hoa không chút khách khí nói, nơi này mỹ nhân cũng không ít, cái gọi là mỗi người mỗi sở thích, cũng không thấy đến bọn họ toàn bộ người đều thích kiểu muội. Bạch San San nghe được lời này cũng biết chính mình nói bậy, nàng vội vàng nói, ta chính là lung tung, ai làm ta như vậy thích kiểu muội đâu. Ngươi thích có ích lợi gì? Ngươi lại không thể đem kiểu muội cấp cưới về nhà đi. Tiêu Minh Hoa cười nhạo nói, San San a, ngươi hẳn là nhiều hơn nhìn xem những cái đó tài tử gì đó. Miễn cho ngươi nương lo lắng ngươi gả không ra, nơi nơi nhờ người cho ngươi tìm nhà chồng. Ta nương nàng chính là hạt nhọc lòng. Bạch San San nhíu mày, đáng thương vô cùng nói, ta đều vẫn là cái hài tử đâu. Cố Nam Kiều nghe hai người chi gian đấu võ mồm, nhìn không được cười khẽ ra tiếng, đối nàng tới, cổ đại thành thân thật sự là quá sớm, trên cơ bản 15-6 tuổi cũng đã đính hôn, sau đó liền xuất giá. Tiêu Minh Hòa xem như tương đối chế, bất quá nàng cũng đính hôn. Cố Nam Kiều trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình vận khí còn xem như không tồi, tốt xấu tìm được rồi Mặc Ngọc Hành, nếu không muốn nàng gả cho một cái gặp qua hai mặt người, nàng thật đúng là chính là không muốn. Liền tính là gả cho Mặc Ngọc Hành, Cố Nam Kiều cũng sẽ không sớm như vậy liền xuất giá. Dựa theo Cố Nam Kiều kế hoạch của chính mình, ít nhất 18 tuổi xuất giá, 20 tuổi sinh hoa, quá sớm sinh hoa, thật sự là đối thân thể không tốt. Kiều muội, ngươi nhưng đừng cười, ngươi hiện tại cũng cập kê, thực mau cũng muốn bắt đầu việc hôn nhân. Bạch San San nói, Cố Nam Kiều cười nói, ta cũng còn đâu, không nóng nảy. Cũng đúng, Cẩn Vương cứu cứu mới vừa đem ngươi tìm trở về, khẳng định là sẽ không làm ngươi sớm như vậy liền xuất giá, hắn luyến tiếc. Bạch San San hiểu rõ nói, đến nơi đây nàng mới bừng tỉnh phản ứng lại đây, chỉ vào Khuê Tú nhóm cấp Cố Nam Kiều giới thiệu, ngươi sợ là còn không biết các nàng gọi là gì đi. Ta cho ngươi giới thiệu như thế nào? San San, không nhọc phiền ngươi giới thiệu, chúng ta tự báo ra môn thì tốt rồi. Trong đó một cái Khuê Tú cười ngâm ngâm nói, Trường Ninh công chúa, thần nữ kêu Thái Phù Dung, năm nay 16 tuổi, cha ta chính là nhân xưng Thái Diêm Vương Thái Căn Toàn. Đối với chính mình phụ thân danh hào, Thái Phù Dung cũng là thực bất đắc dĩ, hắn cha có như vậy tên tuổi, làm người ngoài đều cho rằng bọn họ toàn bộ Thái gia đều là cùng Thái Căn Toàn giống nhau người, không nghĩ tới Thái Căn Toàn con cái cùng Thái Căn Toàn khác biệt thật đúng là rất đại. Trước kia Cố Nam Kiều chỉ nghe được qua Thái Căn Toàn tên tuổi, biết người khác lớn lên không tính đẹp, nhưng là cũng mặc kệ xấu, hôm nay gặp được Thái Phù Dung, lại cảm thấy trước mắt cô nương giống như Phù Dung hoa giống nhau kiểu diễm, nghĩ đến Thái Phù Dung mẫu thân hẳn là cái mỹ nhân. Thái cô nương hảo, Cố Nam Kiều vừa mới đã cùng này đó cô nương gặp qua lễ, bất quá nàng xác thật là không biết này đó cô nương là nhà ai, trải qua các nàng như vậy tự giới thiệu lúc sau, lập tức liền sáng tỏ, chờ đến cuối cùng một vị cô nương xong, đại gia cũng coi như là nhận thức. Thái Phù Dung làm người nhiệt tình rào rạt, nàng nhìn Cố Nam Kiều, tò mò hỏi, đã sớm nghe Trường Ninh công chúa cờ tài cao siêu, không biết thần nữ có không may mắn cùng công chúa đánh cờ một ván. Thái Phù Dung cũng thích chơi cờ, đối với trong kinh thành khuê tú nhóm tới, các nàng có thể học đồ vật cũng không nhiều, trừ bỏ cầm ký thư họa ở ngoài, liền không có mặt khác. Mỗi lần tụ hội không phải so này đó, đàm luận này đó, các nàng cũng không biết còn có thể đàm luận cái gì. Cố Nam Kiều lại cười nói, hảo, thái cô nương, bên này thỉnh. Tới nơi này trước kia Cố Nam Kiều cũng đã biết chính mình muốn đối mặt cái gì. Thái Phù Dung muốn cùng nàng chơi cờ, nàng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đúng lúc này, ngoài cửa, chuyển đến tiếng đập cửa, rồi sau đó môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Bên ngoài người thăm tiến vào một cái đầu, nhìn đến Cố Nam Kiều sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Kiều tỷ tỷ, người tới thình lình chính là Tô Ngọc Ninh. Tô Ngọc Ninh là cùng Cố Nam Kiều cùng nhau tới, vốn là hẳn là cùng nhau đi lên. Nhưng ai biết Tô Ngọc Ninh cái này mơ hồ ở trong xe ngựa uống trà khi, không tâm đem nước trà ngã xuống chính mình xiêm y thượng, xiêm y ướt, tự nhiên là không có khả năng ăn mặc này thân. Xiêm y đi lên, chỉ có thể cầm xiêm y cùng Đào Nhiên cư tỷ nữ đi thay quần áo, vừa mới đổi xong rồi, lúc này mới chạy tới tìm Cố Nam Kiều. Mau tới đây, ta vừa mới nếm nếm nơi này điểm tâm, hương vị thực không tồi, ngươi nhìn xem hợp không hợp ngươi ăn uống. Cố Nam Kiều hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, ngay sau đó đối chung quanh khuê tú nhóm giới thiệu nói, vị này chính là bằng hữu của ta, Tô Ngọc Ninh, Ngọc Ninh, này vài vị là Thái Phù Dung cô nương, Bạch San San cô nương. Tô Ngọc Ninh lễ phép cùng các vị cô nương vấn an, các vị cô nương cũng không có quan gia tỉ ngạo mạn, cao cao hưng tâm cùng Tô Ngọc Ninh vấn an. Tô Ngọc Ninh bên này đi theo này đó các cô nương hàn huyên, bên kia Cố Nam Kiều cùng Thái Phù Dung ván cờ cũng đã bắt đầu rồi. Có chút cô nương là thích ăn, thấy Tô Ngọc Ninh đối mỹ thực cảm thấy hứng thú liền cho nàng giới thiệu nổi lên Đào Nhiên cư mỹ thực. Có chút cô nương đối Cố Nam Kiều cờ nghệ rất là tò mò, liền đứng ở Cố Nam Kiều cùng Thái Phù Dung bên người nhìn. Thái Phù Dung cờ nghệ rất là không tồi, so La Tinh Nguyệt càng tốt. Cố Nam Kiều cùng nàng chơi cờ còn rất có vài phần cố hết sức. Hai người này một bàn cờ ước chừng hạ không sai biệt lắm một canh giờ. Cuối cùng Cố Nam Kiều thắng hiểm một tử. Thái Phù Dung thấy vậy, đối Cố Nam Kiều rất là bội phục. Trường Ninh công chúa cờ nghệ quả nhiên là danh bất hư truyền, thần nữ bội phục. Thái cô nương cờ nghệ cũng rất là cao siêu. Ta bất quá là thắng hiểm một tử. Cố Nam Kiều lại cười nói, Phù Dung, chúng ta cũng coi như là nhận thức, về sau ngươi kêu tên của ta có thể, như vậy mới không hiện mới lạ. Thái Phù Dung lập tức sửa lời nói, Kiều muội lời nói cực kỳ, chúng ta cũng coi như là không đánh không quen nhau. Chỉ bàn cờ thượng quân cờ, bởi vì Cố Nam Kiều bình dị gần gũi, cũng sẽ không tự cho mình thanh cao. Cùng này đó các cô nương trò chuyện với nhau thật vui, bất quá một buổi sáng thời gian, đại gia liền bắt đầu lấy tên tương xứng, so với kêu vị cô nương này, vị kia quận chúa, công chúa gì đó, hiển nhiên là kêu tên càng làm cho người cảm thấy thân cận. Tới rồi giữa trưa, đoàn người lúc này mới rời đi thính tử, đi bên ngoài nhà ăn dùng cơm, dùng qua cơm trưa lúc sau. Đại gia lại đi Đào Nhiên cư tàng thư các du lãm một vòng. Đào Nhiên cư tàng thư các bên trong thư tịch không có trong hoàng cung nhiều, nhưng cũng so bên ngoài hiệu sách phong phú không ít. Quan trọng nhất chính là, nơi này thư tịch tất cả đều là viết tay bùn, mở ra một tờ, đều là chữ viết chỉnh tề sạch sẽ. Trừ bỏ này đó thư tịch, Đào Nhiên cư cũng có không ít danh nhân tranh chữ. Cố Nam Kiều đối phương diện này cũng không quá quen thuộc. Này đó các cô nương cũng sẽ không cười nhạo Cố Nam Kiều, ngược lại là nhất nhất cho nàng giảng giải. Có thể này đó cô nương đều thực không tồi, Cố Nam Kiều nay ra tới cùng các nàng tụ, tâm tình vẫn luôn đều thực hảo, những cái đó. Các cô nương cũng cảm thấy Cố Nam Kiều làm người thực hảo, một chút công chúa cái giá đều không có, cùng các nàng lời nói cũng rất là lễ phép. Du ngoạn tàng thư các cùng những cái đó danh nhân tranh chữ lúc sau, đã là nửa buổi chiều, nghe Đào Nhiên cư trong viện có một ít trong kinh con cháu ở tỉ thí văn chương cùng thư pháp, hiện tại đã tới rồi đầu phiếu phân đoạn, có tỷ nữ lại đây hỏi các nàng có không yêu cầu qua đi nhìn một cái. Các cô nương suy nghĩ trong chốc lát sau, nhưng thật ra cũng có vài phần hứng thú, dù sao nơi này cũng không phải chỉ có một hai người, đại gia cùng nhau qua đi, cũng không sợ hỏng rồi chính mình khuê dự, đại gia liền cùng nhau đi qua. Cố Nam Kiều không có đã tới Đào Nhiên cư sân, còn tưởng rằng Đào Nhiên cư sân nhất định cùng nhà nàng sân không có gì khác biệt. Đại đông, viện này có thể xem trừ bỏ những cái đó tùng bách sợ là cũng chỉ có hoa quế cùng hoa sơn trà, chính là chờ nàng tới rồi trong viện mới thật sâu cảm. Thấy chính mình sai rồi, Đào Nhiên cư sân không tính đại, nhưng là cũng không, núi giả quái thạch tùy ý có thể thấy được, ở những cái đó núi giả trong một góc lại đều phóng từng bùn hoa cỏ, những cái đó hoa cỏ có chút là nụ hoa đãi phóng, có chút còn lại là đã mở ra, còn có một ít đều sắp điêu tàn. Trong viện mặt cỏ thượng cũng là một mảnh xanh biếc, đi vào sau mới phát hiện trên mặt đất phô một tầng thật dày màu xanh lục thảm. Trong viện có hơn 10 vị thiếu niên công tử ở vẽ tranh làm thơ, còn có chút còn lại là ở một bên ném thẻ vào bình rượu cùng đá cầu, mặc kệ bọn họ đang làm cái gì, đang xem đến một đám cô nương lại đây về sau, bọn họ tất cả đều dừng trong tay động tác, đồng thời nhìn lại đây. Đột nhiên bị nhiều người như vậy vừa thấy, khuê tú nhóm đều cảm thấy trên mặt có chút nhiệt, này trong nháy mắt không biết nhiều ít cô nương đỏ mặt. Cố Nam Kiều xem thói quen mặc ngọc hành, đối này đó công tử thiếu niên nhưng thật ra không nhiều lắm cảm giác, mà Tô Ngọc Ninh còn không có thông suốt đâu, tự nhiên cũng sẽ không mặt đỏ gì đó. Tiêu Minh Hoa thấy vậy, vội vàng nói, nhìn cái gì đâu, không phải các ngươi họa tác cùng thơ từ muốn bắt đầu đầu phiếu sao, chúng ta là lại đây đầu phiếu. Tiêu Minh Hoa trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn, thiếu niên bọn công tử nghe được nàng thanh âm mới hồi qua thần, biết Trường An quận chúa không cao hứng, vội vàng dịch khai mắt,